Thiên Luân hồi hét lớn, nhưng còn phóng hạ giá tử khẩn cầu, xin thỉnh chư vị tha thứ tại hạ ban nay sai lầm, đồng tâm hiệp lực tranh đoạt luân hồi kính. Quân ma đối mặt Thiên Luân hồi cầu xin, cũng bắt đầu có cường giả xuất thủ đi vào. Chỉ chốc lát, rất nhiều ma tộc cường giả cũng cùng nhau phụ trợ Thiên Luân hồi luyện hóa tân khí linh. Thiên Luân hồi trong lòng tràn ngập hán khí, đã có chủ ý, cùng cấp được luân hồi kính, không đơn giản Lăng Thiên bọn họ muốn giết, đám này đáng chết ma tộc, cũng phải cùng nhau giết chết. Ung ung ba. Mới xuất hiện luân hồi kính khí linh, thu nhận lên Lăng Thiên cùng Thiên Luân hồi hai bên lực lượng, thức tỉnh tốc độ thêm mau đứng lên. Nó vừa thức tỉnh, vừa dung hợp vào trước khí linh bên trong. Lúc này, Thiên Luân hồi lấy được quần ma lực lượng, luyện hóa tốc độ thoáng cái dưới áp chế Lăng Thiên. Dù sao, ma tộc bên kia cường giả còn hơn Lăng Thiên bên này nhiều hơn gấp đôi. Tốc độ cũng mau nhiều. Không được, tiếp tục như vậy, Tân Luân hồi kính khí linh, sớm muộn sẽ bị Thiên Luân hồi cho cướp đoạt đi qua. Lăng Thiên mặt biến sắc được căm trầm. Bọn họ hiện tại tốc độ còn hơn đối phương chậm gấp đôi, một khi đối phương lấy được ưu thế tuyệt đối, đến lúc đó liền có thể đem hắn gạt ra khỏi đi. Lẽ nào chỉ có thể dùng cái kia phương pháp sao? Lăng Thiên mặt do dự, trong tay hắn nhiều hơn một mảnh bằng đá phụ lục, đúng là cuối cùng một mảnh trời đạo mảnh vụn. Đây chính là cuối cùng một mặt, một khi dùng xong, như vậy cuối cùng này thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng không. Phải biết rằng đây chính là có thể mượn ngày nữa đạo lực phụ lục, vô địch lực lượng. Lăng Thiên luôn luôn không dám tùy ý sử dụng, thế nhưng tiến nhập thần tích sau, bị bất đắc dĩ sử dụng hai mảnh. Cuối cùng này một mảnh, có thể nói là thế gian cuối cùng một mặt. Liều mạng. Một khi cướp được luân hồi kính, có khả năng triệt để trưởng khống nhất kiện thiên tôn khí, hết thể đều giá trị được. Lăng Thiên hung hăng cắn răng một cái, nếu như có thể lấy được luân hồi kính, hy sinh cuối cùng một chương thiên đạo mảnh vụn cũng là đáng. Thình thịch. Lăng Thiên đột nhiên bóp vỡ cuối cùng này ngày tấm bùa. Đột nhiên thì, trong cơ thể hắn lực lượng lần nữa biến mất. Mà đang ở cho Lăng Thiên quán chú lực lượng rất nhiều cường giả, đều bị Lăng Thiên trong cơ thể dâng lên đại đạo lực lượng đẩy lui. Lăng Thiên ngươi này là vì sao? Dạ Thiên thành chủ kinh thanh hỏi. Các vị cường giả đều cảm giác được, Lăng Thiên trong cơ thể lực lượng đột nhiên biến mất, sau đó bọn họ lực lượng đều bị ngăn cách ra ngoài. Phảng phất trong lúc nhất thời, hắn trở thành đột phá người một dạng. Là một chiêu, hắn lại vẫn có thể sử dụng. Trong đám người Tiêu Thần Dương, kinh hãi kêu to lên. Cả người hắn đều hù dọa được nhảy dựng lên, Lăng Thiên lần kia vô địch trải qua, mang cho hắn quá lớn trùng kích. Ung ung ba. Ba. Thiên đạo lực lượng lại lần nữa đến, thất thải đám mây phá vỡ đất luân hồi hạ xuống, dù cho đất luân hồi cũng cấm phong không thiên đạo lực. Hai lần trước xuất hiện dị tượng lại lần nữa đến, một cổ không còn cách nào so sánh, thuộc về thiên đạo lực lượng xông vào Lăng Thiên trong cơ thể. Bên kia thiên luân hồi, còn có một bộ phận ma tộc cũng nhận thấy được Lăng Thiên biến hóa. Thiên đạo lực. Lăng Thiên. Thiên Luân Hồi cảm ứng được thiên đạo lực, trong đầu lập tức hiện lên Lăng Thiên, nhất thời trợn mắt nhìn sang. Chơi ạ! Hắn lại sử dụng trước chiêu số. Không, ta không phải chết ở chỗ này. Người nọ là ma quỷ, ta không nên cùng hắn là địch. Thiên đạo lực, thiên tôn lực lượng. Thiên Luân lấy vốn lại tỏa không phụng bồi. Đám kia trải qua Lăng Thiên thủ đoạn vô địch ma tộc các cường giả, hù dọa được sắc mặt tái nhợt, có một chút thực lực nhỏ yếu điểm lao tổ cấp, càng là sợ mất mật. Trước Lăng Thiên một trưởng kém chút giết bọn họ toàn bộ ma tộc cường giả trải qua, còn rõ mồn một trước mắt. Khi đó, hoàn hảo Lăng Thiên có tác dụng trong thời gian hạn định tính đi qua. Bằng không, trở lại một trưởng chỉ sợ bọn họ đều phải bị kích sát. Có ma tộc cường giả, thấy một màn này hù dọa được trắng bệnh một mảnh, liều lĩnh mê hoặc, vọt thẳng ra đất luân hồi. So với việc cái gọi là kế hoạch, đất luân hồi bảo tàng, còn là chính mình tính mạng càng trọng yếu hơn. Nó về sau đến ma tộc cường giả, nhưng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Không hiểu vì sao đám kia ma tộc sẽ sợ hãi như vậy. Đặc biệt phát hiện, Lăng Thiên lực lượng hoàn toàn không có, như người thường là, càng là lộ ra vẻ khinh thường. Thấy được đám kia chạy trốn ma tộc, tại ngạc nhiên. Các vị, chúng ta hiện tại mạnh dường nào người tại, hà tất sợ hắn. Thiên Luân hồi sốt ruột kêu lớn, thật hắn cũng có chút không có. Nhưng vào lúc này, tuyệt đối không thể ma tộc cường giả thoát đi, bằng không lại thêm không có cơ hội. Chương 966, Luân hồi kính đột biến. Các vị, chúng ta hiện tại mạnh dường nào người tại, hà tất sợ hắn. Thiên Luân hồi sốt ruột kêu lớn, thật hắn cũng có chút không có. Nhưng vào lúc này, tuyệt đối không thể ma tộc cường giả thoát đi, bằng không lại thêm không có cơ hội. Rất nhiều ma tộc do dự một chút, hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng một cái. Còn như phía sau đến một bộ phận ma tộc, chưa đã biết Lăng Thiên thực lực, lại không phải để ở trong lòng. Mà lúc này, Lăng Thiên rốt cục lại lần nữa trưởng khống lên thiên đạo lực lượng. Trên người hắn rõ ràng một điểm lực lượng khí tức cũng không có. Thế nhưng tới gần cái kia chút cường giả, đều cảm giác được một cổ tâm hồn kinh dị cùng sợ hãi. Ngay cả cách gần đó một điểm thần vương, đều có loại phải quỳ sát xuống, thần phục kích động. Phù lục là ta đưa cho hắn. Dạ Thiên Thành chủ lộ ra vẻ khiếp sợ, đạo, đến tột cùng là cái gì phù lục, thế nào sẽ có bực này uy lực kinh khủng. Hắn tuy là lấy được thiên đạo mảnh vụn, nhưng luôn luôn chưa sử dụng qua, sở dĩ cũng không biết trong uy lực. Nhìn thấy Lăng Thiên biến hóa, nhưng cảm giác được một cổ vô cùng lo sợ. Lăng Thiên ánh mắt biến được bình tĩnh lại, hắn có thể đủ cảm giác được, đối luân hồi kính trưởng khống lực tăng cường thật nhiều, có thể phát huy ra lại thêm đại uy lực. Muốn phải trưởng khống thiên tôn khí, trừ đối khí linh trưởng khống trình độ bên ngoài, thực lực bản thân có khả năng phát huy ra bao nhiêu uy lực, cũng trọng yếu giống vậy hết sức. Khí linh luyện hóa. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, thiên đạo lực tại hắn trong khống chế, hóa thành một cổ vô cùng dòng thác lực lượng, hướng vào luân hồi trong kính. Cơ hồ là lấy bẻ gãy nghiền nát nghiền áp chi lực, trong nháy mắt liền công chiếm tân khí linh đại bộ phận quyền khống chế. Đem hai người còn chưa luyện hóa bộ phận, toàn bộ công chiếm. Lúc này, Lăng Thiên đã ở chiếm giữ tân khí linh 2/3 quyền khống chế. Lăng Thiên cảm giác được, trong cơ thể mình lực lượng lấy kinh người chiều hướng bị luân hồi kính cho hấp thu, bất quá, Lăng Thiên nhưng không có vẻ kinh hoàng. Loại này thu nhận tốc độ, mặc dù là thần vương cảnh đều phải bị trong nháy mắt hút khô tất cả lực lượng. Nhưng trưởng khống thiên đạo lực sau, Lăng Thiên lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, căn bản không sợ bị khí linh thu nhận. Tân khí linh thu nhận Lăng Thiên lực lượng sau, thức tỉnh tốc độ tăng nhanh. Thế nhưng, Lăng Thiên ý đồ còn không đơn giản như vậy. Luân hồi kính, triệt để luyện hóa đi. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, trong tay kết ấn, từng đạo quang mang bay bắn vào bên trong. Ùng ùng. Thiên đạo cộng hưởng, vô cùng vô tận lực lượng xông vào bên trong, phảng phất dòng thác một dạng. Vạn đạo kinh dị, thiên đạo lực cuồn cuộn xuống. Thiên đạo lực thế nhưng thiên tôn cảnh mới có thể trưởng khống lực lượng, đối với tân khí linh mà nói, chính là tốt nhất bổ dược. Lăng Thiên khống chế này cổ vô cùng lực lượng, nghiền ép hướng thiên luân hồi. Hoàn toàn là nghiêng về một phía lực lượng đối lập, Lăng Thiên lực lượng như dòng thác trùng kích, thoáng cái liền trùng khoa thiên luân hồi lực lượng. Đem tân khí linh toàn bộ khống chế trong tay. Không được. Mọi người đứng vững. Thiên luân hồi sốt ruột quát to một tiếng, thế nhưng, tại Lăng Thiên dưới sự xung kích, rất nhiều ma tộc đều bị phản vệ. Từng cái sắc mặt tái nhợt, có ma tộc càng là phun ra một ngụm tiên huyết. Các ngươi còn chống đỡ được sao? Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, hắn khống chế hai mảnh luân hồi kính mảnh vụn khí linh, tại kết hợp chính mình lực lượng. Đã chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, hai cổ lực lượng trùng kích phía dưới, lấy không thể ngăn cản lực lượng, nghiền ép mà xuống, để thiên luân hồi cùng cường giả liên minh, căn bản chống đỡ không có đất mà trốn. Phước 3. A. Rất nhiều ma tộc cường giả, tại Lăng Thiên lực lượng dưới sự xung kích, bị triệt để trùng khoa. Đều bị đánh bay ra ngoài, liên tục phun máu. Quái vật. Tiểu tử này liền là quái vật. Không có khả năng. Trong nhân tộc làm sao có thể sẽ có người cường đại như vậy lực lượng cũng chỉ có thần tôn mới có thể ngăn cản. Mới tới đám kia ma tộc, tại hiểu biết Lăng Thiên vô địch lực lượng sau, cũng đều hoảng sợ kêu to lên. Cổ lực lượng này căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao trước như vậy ma tộc sẽ như thế hoảng sợ. Đối mặt như vậy lực lượng, trừ sợ hãi. Cũng chỉ có sợ hãi. Phúc. Khái khái khủng. Thiên luân hồi liên tiếp phun máu, liên tiếp ho ra nhất khẩu tiên huyết, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt băng lãnh tràn ngập oán hận. So với việc trên thân bị thương thế, hắn nhưng lòng ở dỉ máu. Mới vừa rồi dưới sự xung kích, hắn đã cảm giác được, chính mình mất đi đối luân hồi kính trưởng không quyền, ngay cả trước thuộc về mình một mảnh luân hồi kính, cũng bị Lăng Thiên cho một cử công chiếm. Lăng Thiên, ta muốn ngươi chết. Đây là ngươi ép ta. Hôm nay vô luận là ai, đều phải chết ở chỗ này. Thiên luân hồi oán hận giống giận, hắn cũng không nghĩ tới sẽ bị Lăng Thiên ép tới mức này, kế hoạch bị lần lượt phá tan. Nhưng hắn còn có phương pháp có thể nghịch chuyển trở về. Bất quá lúc này, Lăng Thiên sắc mặt đại biến, cũng không để ý tới Thiên luân hồi, hiện tại Lăng Thiên lực chú ý đều luân hồi kính bên trong. Không được. Thiên tôn khí thức tỉnh, cần lực lượng khổng lồ, nó hiện tại đang ở thôn vệ chơi hơi đạo lực. Lăng Thiên trong lòng sốt ruột kêu lớn. Thiên đạo lực chính là thiên tôn mới có thể trưởng khống lực lượng, nó là một loại vô địch lực lượng, càng là thiên địa quy tắc. Lăng Thiên nhờ thiên đạo mảnh vụn, mới đưa tới một điểm thiên đạo lực. Thế nhưng hiện tại, thiên tôn khí thức tỉnh cần lực lượng khổng lồ, thiên đạo lực nhưng thành lựa chọn tốt nhất, toàn bộ nó đang điên cuồng cướp đoạt Lăng Thiên thiên đạo lực. Lúc này, ba khối luân hồi kính mảnh vụn triệt để dung hợp, bên trong khí linh cũng bắt đầu dung hợp duy nhất. Bọn họ càng là dung hợp, cần lực lượng càng là khổng lồ. Dù sao, luân hồi kính triệt để thức tỉnh là có thể chống lại thiên tôn thanh khí. Đáng chết, bây giờ làm thức tỉnh luân hồi kính, cũng chỉ có thể mặc nó thu nhận ta lực lượng. Lăng Thiên khí sắc u ám. Chỉ có thể điều động nhiều hơn thiên đạo lực, tùy ý luân hồi kính đi thu nhận. Qua một hồi lâu, Lăng Thiên cảm giác được, chính mình thiên đạo lực cũng nhanh triệt để biến mất lúc. Ùng ùng long. Ba mảnh luân hồi kính triệt để dung hợp duy nhất, tại nó trên mặt kiếng cũng nhìn không thấy bất luận cái gì vết dạng, ba bộ phận khí linh vì sao làm một thể, triệt để thức tỉnh, bộc phát ra kinh người uy áp kinh khủng. Phảng phất một cái vô địch đại năng triệt để thức tỉnh, vạn đạo thần phục. Thiên đạo cộng hưởng. Vượt qua tuyên cổ vĩnh hằng, bất hủ vô địch lực lượng từ luân hồi trong kính tản ra. Trên mặt kiếng chiếu rọi ra vạn vật thương sinh linh, thiên địa đại đạo. Thành công. Luân hồi kính triệt để dung hợp thức tỉnh. Lăng Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn có thể đủ cảm giác được, mình và luân hồi kính có loại thủy nhũ giao dung cảm giác. Không giống chi âm đồ như vậy, mà là chân chính triệt để trường khống, có thể tùy ý phát huy nó lực lượng. Vù vù. Đúng lúc này, luân hồi kính đột nhiên bay vụt ra một vệ thần quang, nối liền trời đất, cho tới U Minh, ở trên đạt thiên giới. Luân hồi kính bắt đầu bập bềnh ở giữa không trung, nó từ từ lớn lên, từ từ lớn lên, một cổ vô địch lực lượng theo mặt kiếng tàng ra. Ở đây vô luận là nhân tộc, cổ giới, ma tộc toàn bộ cường giả cũng không nhịn được quỳ sát xuống. Duy chỉ có Lăng Thiên một người còn đứng lập. Thế nhưng, Lăng Thiên khí sắc nhưng lại đại biến, lộ ra một chút tái nhợt là lúc. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình đối luân hồi kính trưởng khống lực biến mất. Chương 967, luân hồi kính người bên trong. Luân hồi kính bắt đầu bập bềnh ở giữa không trung, nó từ từ lớn lên, từ từ lớn lên, một cổ vô địch lực lượng theo mặt kiếng tàng ra. Ở đây vô luận là nhân tộc, cổ giới, ma tộc toàn bộ cường giả cũng không nhịn được quỳ sát xuống. Duy chỉ có Lăng Thiên một người còn đứng lập. Thế nhưng, Lăng Thiên khí sắc nhưng lại đại biến, lộ ra một chút tái nhợt là lúc. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình đối luân hồi kính trưởng khống lực biến mất. Sao có thể như vậy, ta làm sao không cách nào khống chế luân hồi kính? Lăng Thiên sắc mặt trắng nhợt, hắn bỏ ra nhiều như vậy, vì chính là cướp đoạt đạo luân hồi kính. Lăng Thiên ánh mắt lộ ra ngon sắc, đạo, ta cũng không tin, luân hồi kính sẽ siêu thoát ra ta trưởng khống. Trong tay thần tốc kết ấn, Lăng Thiên đem trong cơ thể còn lại cuối cùng một cổ thiên đạo lực, đánh vào trên bầu trời luân hồi kính bên trong. Bá! Cái này thiên đạo lực, bị luân hồi kính triệt để thu nhận. Thế nhưng, luân hồi kính nhưng vẫn không có một điểm biến hóa. Thậm chí, Lăng Thiên không cảm giác được mình và luân hồi kính có bất kỳ liên lạc nào. Ngay tại lúc đó, không có cuối cùng một cổ thiên đạo lực, Lăng Thiên cuối cùng một mảnh trời đạo mảnh vụn lực lượng cũng triệt để tiêu hao hết tất. Ào ào xôn xao. Trong cơ thể hắn bán thần cảnh đỉnh phong lực lượng, lại lần nữa hung xông tới, tràn ngập trong cơ thể hắn. Tuy là, thoạt nhìn Lăng Thiên thực lực theo người phàm bộ dáng trở thành bán thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng ai cũng biết Lăng Thiên hiện đang yếu đi, khôi phục bình thường. Ha ha ha, tiểu tử lực lượng ngươi rốt cục dùng xong sao? Thế nhưng, bản tọa mới vừa bắt đầu. Thiên Luân hồi kiêu ngạo tiếng cười to đột nhiên vang lên. Lăng Thiên khí sắc náo động chấp nhận, hắn liền thủ đoạn cuối cùng đều áp lên đi, thế nhưng hiện tại, nhưng không thu hoạch được gì, chẳng biết tại sao đột nhiên mất đi đối luân hồi kính năng lực khống chế. Có thể đem bản tọa lực lượng triệt để bước ra, cho dù là Long đỉnh chi chủ cũng không từng làm được, có khả năng chết ở ta bản thể trong tay, ngươi cũng có thể tự hào. Thiên Luân hồi âm u thanh âm phẫn nộ, vang vọng đất trời. Vâng. Không biết bắt đầu từ lúc nào, đất luân hồi không gian đột nhiên run rẩy, đây chính là thiên tôn tạo ra cuối cùng chi địa, cho dù là thần tôn cảnh đều không cách nào phá tan nơi này không gian. Thế nhưng, vẫn cứ lúc này, rung động kịch liệt, hơn nữa này rung động còn chưa phải là luân hồi kính dẫn tới. Ở đây rất nhiều cường giả đột nhiên biến sắc, bọn họ ánh mắt nhìn đi qua, đúng là thiên luân hồi dẫn tới. Lúc này, thiên luân hồi chẳng biết lúc nào bắt đầu, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tóc hắn trở thành huyết sắc, từ căn dơ lên, chừng 3.000 trượng dài, như là dao long mở dạng. Ánh mắt hắn trở thành màu đen, hai đợt màu đỏ ánh trăng, hóa thành hắn hốc mắt. Cặp mắt kia lộ vẻ được quỷ dị, kinh khủng, để toàn bộ cường giả nhìn đến cuối cùng trận rợn cả tóc gáy. Ầm ba. Đột nhiên thì, một cổ kinh thiên động địa hắc ám lực lượng, theo trong cơ thể hắn bạo phát. Nay cổ hắc ám lực lượng, tà ác, kinh khủng, như vô tận tội ác dung hợp vào một chỗ. Dường như ai va chạm vào cổ lực lượng này, đều có thể rơi vào vô tận tội ác vực sâu. Cổ lực lượng này. Lăng Thiên ánh mắt dùng mình, thiên luân hồi biến hóa, cùng Hạ Như Tuyết lại có chút tương tự. Bất quá Hạ Như Tuyết là thuần túy bóng tối. Mà thiên luân hồi nhưng tràn ngập bóng tối, tà ác, vạn kiếp bất phục thuần túy tội ác. Tội ác nguyên huyết. Hắn là chỗ đó người. Tội ác chi địa cư dân, hắn là từ nơi đó ra người đâu. Ở đây vô luận là ma tộc, hay là nhân tộc cùng cổ giới, đều hoảng sợ kêu to lên. Phảng phất gặp mặt cái gì cấm kỵ tà ác đồ đạc. Thiên luân hồi. Người dĩ nhiên là tội ác tổ địa cư dân. Rất nhiều ma tộc cường giả bị khiếp sợ, trùng kích, còn hơn Lăng Thiên bên kia còn to lớn hơn. Bọn họ so với người tộc cùng cổ giới, hiểu thêm chỗ đó đại biểu cái gì. Làm càn. Dám đối với biết ư bản tọa tên, quỳ xuống cho ta. Thiên Luân Hồi nổi giận gầm lên một tiếng, như quần quận thiên âm. Ẩm, Ẩm. Ở đây ma tộc các cường giả, từng cái cảm giác được trên linh hồn áp chế cùng kinh dị, thân thể không bị khống chế toàn bộ quỳ sát xuống. Cho dù là thần vương cảnh ma vương, đối mặt Thiên Luân Hồi là, đều có loại vô lực chống lại sợ hãi, toàn bộ quỳ xuống. Tội ác chi địa. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tốt. Càn Khôn Cung nguyên lai là tội ác chi địa quân cờ. Dạ Thiên Thành Chủ như là nghĩ thông suốt cái gì, tức giận nói. Tội ác chi địa diệt bọn ta tâm tư vẫn không ngôi, nguyên lai sớm ở cái trước kỷ nguyên liền chôn vùi hậu thủ, chuẩn bị mạt sát ta cùng chỗ có sinh linh. Ngọc Thân Vương cũng lộ ra tức giận cùng vẻ oán hận. Ở đây biết bí ẩn các cường giả, trừ biến sắc sau, đồng thời lại vô cùng phẫn nộ. Lăng Thiên chấn động trong lòng, lại một lần nữa nghe hai cái danh tự này tội ác chi địa tội ác nguyên huyết. Hắn còn không còn cách nào làm rõ ràng. Đến tột cùng là làm sao một cái nơi cấm kỵ. Tại sao lại để ma tộc cùng mọi người tộc cổ giới cường giả sợ hãi như vậy? Bất quá, hắn lại biết, chỗ đó tất nhiên là chỗ có sinh linh ác ngộng. Nếu không, cũng sẽ không nghe đến đã biến sắc, cho dù là ma tộc này đám sinh linh. Đối mặt tội ác chi địa đi ra người, trên thân tà ác hắc ám khí tức, đều không cách nào cùng so sánh. Thậm chí đối mặt tội ác nguyên huyết, đều chỉ có thể sợ hãi thân phục. Đã bản tọa thân phận đã để lộ. Các ngươi chỗ có sinh linh đều chớ nghị sống lấy rời đi. Thiên Luân Hồi lạnh giọng nói. Ở đây toàn bộ cường giả, run lên trong lòng, dâng lên một trận lạnh lẽo cùng sợ hãi. Đây chính là tội ác nguyên huyết, đã từng mạt sát qua thiên tôn tà ác chi địa. Lấy Thiên Luân Hồi thực lực bây giờ, đủ để giết bọn họ toàn bộ cường giả. Lăng Thiên trong lòng cũng đi theo lạnh lẽo hết sức, hắn liền cuối cùng thiên đạo mảnh vụn đều dùng xong, còn có loại nào phương pháp trốn qua một kiếp này. Ha ha, bất quá trước lúc này, Luân Hồi kính quy bản tọa toàn bộ. Thiên Luân Hồi như là xem một miểu tiểu trùng tử một dạng, quét Lăng Thiên một dạng, tràn ngập khinh miệt. Hắn một vươn tay ra, hóa thành một giả thiên bàn tay, bao phủ hướng Luân Hồi kính. Thiên địa vô cùng vô tận tà ác lực lượng, tội ác lực lượng đều mãnh liệt mà tới. Dung nhập cái kia bóng tối bàn tay lực lượng, thủ đoạn liền trưởng khống lấy Luân Hồi kính, chuẩn bị luyện hóa. Ầm. Thế nhưng, đúng lúc này, Luân Hồi kính bên trong đột nhiên vang lên một trận trầm trọng thanh âm, phảng phất tiếng bước chân, như tiếng tim đập. Thanh âm này hạ xuống, Thiên đạo cộng hưởng, cuồn cuộn thiên đạo lực đột nhiên xông vào. Ầm. Ầm. Liên tiếp vài tiếng cường mà mạnh mẽ tiếng âm vang lên, Thiên Luân Hồi đưa ra bàn tay, còn chưa chạm đến Luân Hồi kính, liền ầm ầm vỡ vụn. Luân Hồi kính quang mang đại thịnh, chiếu sáng thiên địa. Ầm. Ầm. Từng đợt trầm trọng thanh âm vang lên lần nữa, chỉ thấy Luân Hồi kính bên trong, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện, dường như theo chỗ sâu, từng bước giẫm trận tại chỗ đi tới. Hắn mỗi đi một bước, thiên đạo đều đi theo run rẩy động một cái. Hoặc như là thiên đạo tiếng tim đập. Chậm rãi hắn liền từ chỗ sâu, từng bước đi tới, càng ngày càng thanh tỉnh, càng ngày cường mà mạnh mẽ. Có người ở Luân Hồi kính bên trong. Chơi ạ. Là ai tại Luân Hồi kính bên trong? Luân Hồi kính bên trong tại sao có thể có người? Chẳng lẽ là Luân Hồi Thiên Tôn lại lần nữa phục sinh? Toàn bộ cường giả đều kinh hãi kêu to lên, đều suy đoán không thôi. Ngay cả Thiên Luân Hồi đều lộ ra vẻ khiếp sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Thiên nhìn một bước kia bước đi tới thân ảnh, không biết vì sao, có loại quen thuộc cảm giác. 3. Cầu phiếu đề cử. Vẽ tháng. Toàn bộ đặt. Chương 968, Linh hồn cùng quan tài. Luân Hồi kính bên trong tại sao có thể có người? Chẳng lẽ là Luân Hồi Thiên Tôn lại lần nữa phục sinh? Toàn bộ cường giả đều kinh hãi kêu to lên, đều suy đoán không thôi. Ngay cả Thiên Luân Hồi đều lộ ra vẻ khiếp sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Thiên nhìn một bước kia bước đi tới thân ảnh. Không biết vì sao, có loại quen thuộc cảm giác. Ầm. Tiếng bước chân càng ngày trầm trọng, phảng phất thiên đạo nhịp đập thân ảnh, bóng người bên trong cũng càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng, tuy là người nọ từng bước nhanh muốn đi ra đến, Luân Hồi kính bên trong đột nhiên truyền đến nó thanh âm. Ào ào. Thương thương thương. Phảng phất sắt thép va chạm, xích sắt nặng nề thanh âm từ bên trong truyền ra ngoài, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Tại kính quang bao phủ xuống, ai cũng nhìn không ra người bên trong đến tột cùng là ai. Thế nhưng, lại có một loại mơ hồ vừa coi cảm giác. Đến tột cùng là ai? Là khí linh. Vẫn là Luân Hồi Thiên Tôn phục sinh. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, trong lòng bọn họ khẩn trương có kinh sợ. Nếu như là Luân Hồi Thiên Tôn phục sinh, đó đúng là nhất kiện hành động toàn bộ vạn giới đại sự kiện. Thế nhưng, ai cũng chưa từng cảm giác được, có người chúa tể thiên đạo lực lượng. Một khi có người chứng đạo Thiên Tôn, thế gian tất cả mọi người sẽ có cảm ứng, thiên đạo bị người trưởng khống. Điều này làm cho mọi người càng thêm sợ hoặc. Sắp đi ra đến tột cùng là ai? Còn có kim thiết tiếng đến tột cùng là vật gì? Lúc này, Ngay cả Thiên Luân Hồi đều bị kinh hãi đến, không dám ở hành động thiếu suy nghĩ, yên tĩnh chờ tất cả biến cố phát sinh. Mà theo thân thể càng ngày càng rõ ràng, Lăng Thiên càng thêm cảm giác được một loại mông lung cảm giác quen thuộc. Ầm. Rốt cục, đạo thân ảnh kia tới gần Luân Hồi kính mặt kiếng, hắn bước ra một bước, nửa thân thể từ bên trong đi tới. Ầm. Hoa lạp lạp lạp. Lại bước ra một bước, thân hình hắn triệt để từ Luân Hồi trong kính đi mới yêu, mà ở trên vai hắn, chính khiêng từng cái như dao long một dạng thần liên. Bực này thân ảnh thoạt nhìn cũng không phải là mọi người tưởng tượng ra khôi ngô như vậy vô địch, mà là một cái gầy yếu, khô gầy lao giả bộ dáng. Không sai, chính là một vị lao giả. Thế nhưng vị này lao giả, hắn phảng phất có kinh thiên chi huy, đứng thẳng ở trong thiên địa, dường như có khả năng đem thiên địa cho khởi động đến. Hắn phía sau lưng thoạt nhìn có chút khom, lại giống như Thái Sơn một dạng to lớn, vĩ ngạn, để cho người ta đưa ra chiêm ngưỡng chi tâm. Hắn vừa xuất hiện, vạn đạo rung động, thiên đạo ầm ầm rung động. Tại dưới chân hắn xuất hiện một cái kim quang đại đạo, phảng phất thiên tôn xuất hành. Thế nhưng mọi người tự tin thấy ở giữa, cũng là phát hiện hắn thân thể có chút trong suốt trong suốt. Kim quang lót đường, thiên tôn tôn xuất hành. Đây là một cái thần tôn linh hồn, hơn nữa còn là đến gần vô hạn thiên tôn cảnh thần tôn cường giả. Thần tôn linh hồn có thần tôn đánh đồng lực lượng. Vị này thần tôn cảnh tuyệt thế đại năng, chỉ sợ định kiểm chứng được thiên tôn chi vị. Thế gian khi nào xuất hiện như vậy một cái vô địch đại năng? Ở đây cường giả đều nhận ra, này rõ ràng chính là thần tôn linh hồn xuất khiếu sau linh hồn, hơn nữa uy áp kinh khủng, sắc sắc thật thật là thần tôn cảnh. Ở đây nhiều cường giả không chịu nổi này cổ uy nghiêm, đều kinh dị quỳ sát xuống. Lúc này, Lăng Thiên nhìn lão kia người, rung động trong lòng còn hơn bọn họ còn nghiêm trọng hơn, bởi vì hắn nhận ra linh hồn này là ai bộ dáng. Nghĩa phụ. Hắn là nghĩa phụ. Lăng Thiên kinh thanh kêu lớn, không sai, này tóc thai rối bởi thần tôn cảnh linh hồn. Đang cùng cứu hắn phong lão đầu giống nhau như lúc, thậm chí linh hồn khí tức đều giống nhau. Tại Lăng Thiên vừa mới đến tuyệt vực, trọng thương không còn cách nào động đậy lúc. Đúng là phong lão đầu cứu hắn, sau Lăng Thiên liền coi hắn là thành nghĩa phụ đối đãi. Thế nhưng, ai nghĩ được đến lại ở chỗ này, thấy phong lão đầu giống nhau như lúc thần tôn linh hồn. Hoa lạp lạp lạp. Phong lão đầu linh hồn chưa để ý tới phía dưới đám người kia, trên bả vai hắn cầm bốn cái dao long một dạng thần kim xích sắt. Giống như là muốn đem nhất kiện cực kỳ trầm trọng đồ đạc từ luân hồi trong kính cho ra ngoài. Đó là xích đồng tiên kim, vĩnh hằng tiên lôi kim, ngày lửa vu thần kim. Có cường giả mắt sắc, một cái liền nhận ra phong lão đầu lôi kéo thần liên. Nhịn không được kêu lên sợ hãi, hù dọa được đầu nhảy dựng lên. Ở đây cường giả vừa khiếp sợ, lại là ánh mắt sáng quắc. Này nhưng đều là luyện chế thiên tôn khí, thần tôn khí tiên kim. Có khả năng tải trọng hạ thiên đạo lực lượng, một khối đều đủ để thần tôn điên cuồng. Thiên tôn xuất thủ. Là ai như vậy phá sản, đem bực này tiên kim luyện chế thành xích sắt. Rất nhiều cường giả kêu lớn liên tục, có tiếc nuối, cũng có khiếp sợ, đáng tiếc. Có khả năng tải trọng hạ thiên đạo lực lượng vật phẩm cũng không nhiều, không còn cách nào tải trọng hạ thiên đạo quy tắc, liền không còn cách nào luyện chế ra thiên tôn khí. Sở dĩ, mỗi một cái có thể tải trọng thiên đạo quy tắc bảo vật, đều vô cùng chân quý. Thiên tôn đều có thể tranh đoạt, thế nhưng nơi này dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Lẽ nào bên trong còn có càng thêm kinh người kinh thế bảo vật? Có cường giả như vậy kinh hãi nghĩ đến, lấy nhiều như vậy tiên kim làm bạn, bên trong bảo vật có thể nghĩ. Hơn nữa, lấy luân hồi thiên tôn thực lực cái này cũng không có khả năng. Ung ung. Rốt cục theo phong lão đầu đem đồ bên trong, một chút cho ra ngoài, từng đợt trầm trọng để bầu trời đi theo tiếng chấn động âm liên tiếp vang vọng đi ra. Phảng phất bầu trời đều cộng hưởng theo, trầm trọng tiếng, kết hợp thần liên thanh âm, còn hơn thiên kiếp nặng hơn. Càng thêm vang vọng đất trời. Thình thịch. Rốt cục, tại phong lao đầu dưới sự cố gắng, bên trong bảo vật lộ ra một góc. Tứ tứ phương phương, phảng phất một cái hộp lớn một dạng. Ầm. Không bao lâu, đồ bên trong triệt để bị kéo ra, thần bí kêu bảo vật rốt cục xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thế nhưng, thấy bảo vật này sau, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt tái nhợt một mảnh. Trước nóng rực ánh mắt tham lam, toàn bộ biến mất, có chỉ còn dư lại sợ hãi và tái nhợt. Quan tài. Thế nào lại là quan tài? Một vị thần vương cảnh rung động thanh âm nói. Lúc này, vô luận là ma tộc hay là nhân tộc hoặc là cổ giới cường giả, đều khí sắc trắng bệnh. Đột nhiên xuất hiện một cái quan tài, này tuyệt đối không là một chuyện tốt. Nay cổ quan tài, tứ tứ phương phương hình chữ nhật, nhưng đều là do thần kim chế thành, kín không kẽ hở, phảng phất một cái chỉnh thể hộp thiết. Một cái không biết cường giả. Từ luân hồi trong kính, xuất ra một cái tiên kim chế tạo thành quan tài. Đây hết thể lộ vẻ được thần bí. Lại mang kinh khủng. Chỉ sợ là thiên luân hồi, cũng là trong lòng nhảy lên kịch liệt, trong lòng hiện lên hết bài này đến bài khác. Mọi người lúc này, sợ nhất sợ hãi là. Trong quan tài, nằm đến tột cùng là ai? Lấy tiên kim chế thành, thần tôn linh hồn kéo quan tài, đây chính là thiên tôn mới có đãi ngộ. Nếu như bên trong ngủ say, thật nếu như luân hồi thiên tôn. Thoáng cái đến khả năng này. Tất cả mọi người tại chỗ đều hù dọa được mặt tái nhợt, bọn họ thăm dò luân hồi thiên tôn thần tích, giống như kinh động luân hồi thiên tôn ngủ say, một khi rõ là hắn. Như vậy ở đây toàn bộ cường giả, đều muốn thừa nhận thiên tôn tức giận. Lẽ nào luân hồi thiên tôn đang muốn xuất thế lần nữa? Có thần vương cảnh hàm răng rung động nghi ngờ nói. Phong lão đầu đem quan tài triệt để từ bên trong mang lấy ra, hắn yên lặng xem Lăng Thiên một dạng, ánh mắt kia ý vị thâm trường, dường như hàm chứa nào đó ý tứ. Bạch. Ngay sau đó, không đợi mọi người phản ứng qua đến, hắn liền phóng lên cao, vào nhập hư không trong biến mất. Nghĩa phụ. Lăng Thiên muốn phải hô to gọi lại đối phương, thế nhưng, đối phương đã ly khai. Chương 969, quan tài mở. Phong lão đầu đem quan tài triệt để từ bên trong mang lấy ra, hắn yên lặng xem Lăng Thiên một dạng, ánh mắt kia ý vị thâm trường, dường như hàm chứa nào đó ý tứ. Bạch. Ngay sau đó, không đợi mọi người phản ứng qua đến, hắn liền phóng lên cao, vào nhập hư không trong biến mất. Nghĩa phụ. Lăng Thiên muốn phải hô to gọi lại đối phương, thế nhưng, đối phương đã ly khai. Phong lão đầu linh hồn đột nhiên ly khai, Lăng Thiên nhìn quan tài, không biết vì Hà Tổng cảm giác được, một cổ không hiểu kêu gọi lực lượng. Phảng phất bên trong có vật gì, đang kêu gọi lấy hắn cùng một nhịp thở. Lúc này, ở đây rất nhiều cường giả, nhìn thấy vô địch thần tôn linh hồn, đột nhiên thì rời đi nơi này. Không biết vì sao, đều thở phào. Giữa không trung, luân hồi kính chậm rãi thu nhỏ lại, trở về hình dáng ban đầu. Mà bốn cái tiên kim trói buộc chặt quan tài, đem nó hiện lặng cuốn chặt lấy, hiện lặng dựng thẳng đứng ở giữa không trung. Tất cả có khôi phục lại bình tĩnh, lại lần nữa rơi vào một trận quỷ dị trong an tĩnh. Rất nhiều cường giả nhìn những bảo vật này đều lộ ra vẻ tham lam, muốn phải tranh đoạt, thế nhưng ai cũng không dám cam đoan, bên trong đến tột cùng là cái gì. Nếu quả thật là luân hồi thiên tôn quan tài, bên trong ngủ say là luân hồi thiên tôn, như vậy bọn họ dám can đảm kinh động đối phương, chắc chắn phải chết. Hừ, một đám không có can đảm phế vật, bên trong không muốn, như vậy những bảo vật này thuộc về ta. Thiên luân hồi xem thường hư lạnh một tiếng, hắn đột nhiên xuất thủ, hóa thành một kinh thiên bàn tay, khí tà ác cuồn cuộn. Bắt hướng thiên không trong luân hồi kính. Quan tài thần bí, hắn không dám kinh động, thế nhưng luân hồi kính lại có thể xuất thủ cấp đoạn. Bạch ba. Thế nhưng liền lúc này, luân hồi kính đột nhiên bay vụt ra một ánh hào quang, đánh xuyên thiên luân hồi bàn tay, bay vụt tại trên quan tài. A. Thiên luân hồi tham ra một tiếng, bàn tay bị kích mặc một cái sáng lỗ lớn, máu tươi màu đen liên tiếp nhỏ xuống. Mọi người thấy mỗi ngày luân hồi thảm trạng, không ít cường giả cười rộ lên. Ha ha ha, đến tột cùng là ai không biết sống chết. Có loại sẽ xuất thủ thử nhìn một chút. Dạ Thiên Thành chủ cơ cười nhạo nói. Thiên luân hồi khí sắc u ám, trận mắt xem qua đến. Hoa lạp lạp lạp. Đúng lúc này, luân hồi kính thần quang bay vụt vào bên trong quan tài, trên quan tài thần liên đột nhiên từ căn rơi xuống đến, phảng phất giải tỏa một dạng, tháo ra phía trên trói buộc. Tiên kim thần liên bị luân hồi kính hút vào bên trong, quan tài mất đi trói buộc, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ mở một dạng. Ầm. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng giật mình, giờ khắc này phảng phất tim đập đều chậm nửa nhịp. Từng cái khí sắc kiêng kỵ, kinh sợ. E sợ cho theo trong quan tài, xuất hiện cái gì đại hung vật, hoặc thật sẽ luân hồi thiên tôn thi thể. Thiên luân hồi đều bị hù dọa được liên tiếp lui về phía sau, không dám ở tới gần nửa bước. Ở đây trừ Lăng Thiên bên ngoài, người khác đều cảm giác được một cổ mãnh liệt bất an. Không biết vì sao, Lăng Thiên càng là cảm giác được, bên trong quan tài kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất nhất kiện cùng hắn cực kỳ trọng yếu đồ đạc, chính bị phong ấn ở bên trong. Người khác bất an sợ hãi. Thế nhưng, Lăng Thiên nhưng mặt mong đợi, khẩn trương, chờ mong. Ung ung long. Quan tài đột nhiên thì chậm rãi mở, trầm trọng mở thanh âm, như kinh lôi cuồn cuộn, rung động chư thiên. Theo quan tài một chút mở ra, bên trong một cổ hồng hoang khí tức kinh khủng tản ra. Phảng phất một cái bị phong ấn hồng hoang cự thú, đang sắp bị giải phong, từ bên trong chạy đến. Ở đây cường giả, mỗi cái cũng không nhịn được tụ thành một đoàn, khẩn trương đáp đối trước mắt tất cả, đã làm tốt tất cả khẩn cấp biện pháp. Thật nếu như hung thần vật, ở đây toàn bộ cường giả, trước tiên chính là chạy trốn hoặc là tập thể ứng đối. Thình thịch. Rốt cục lớn quan tài lớn, chậm rãi mở, bên trong tất cả xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy bên trong, một chỗ nam tử thi thể nằm ở bên trong. Hoặc người không nên gọi là thi thể, bởi vì hắn còn có hô hấp, còn tim còn đập tiếng, phảng phất đang ngủ say một dạng. Thế nhưng, nam tử này nằm bên trong quan tài, nhưng tản mát ra một cổ uy áp chư thiên khí tức kinh khủng. Không cẩn thận bốn tràn ra tới uy áp lực lượng, nối liền trời đất, phảng phất có thể chấn áp cửu thiên thập địa. Nay bỗng chốc, đúng là thần tôn cảnh mới có uy áp lực lượng. Là hắn. Điều đó không có khả năng. Người này như thế nào cùng hắn giống thế? Thế nhưng, tất cả mọi người tại chỗ cường giả, thấy bên trong nam tử lúc, đều ngây người. Đón lấy kiếp, liền buộc phát ra một trận sợ hoặc, khó có thể tin thanh âm. Bởi vì, bên trong nằm như ngủ say nam tử, bọn họ tất cả mọi người tại chỗ đều hết sức quen thuộc, có thể nói tất cả mọi người nhận thức. Điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng tại trước mặt chúng ta, thế nhưng bên trong quan tài là ai? Tại sao có thể có hai cái hắn? Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, cũng không nhịn được nhìn về phía một người. Lăng Thiên. Tất cả mọi người ánh mắt đều kinh hãi nhìn về phía Lăng Thiên. Coi như cùng Lăng Thiên quen thuộc Dạ Thiên Thành Chủ, Đồ Kéo Á, cùng nô bọn người trận to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía Lăng Thiên. Bởi vì, trong quan tài nằm người, dĩ nhiên cùng Lăng Thiên giống nhau như lúc. Người là ai? Không đúng, bên trong quan tài người là ai? Dạ Thiên Thành Chủ sau lùi một bước, cảnh giác nhìn Lăng Thiên, tiếng quát hỏi. Vốn là cùng Lăng Thiên lẫn nhau giữa các cường giả, từng cái đều thối lui, tràn ngập kinh hãi cảnh giác nhìn Lăng Thiên. Chủ nhân. Ngươi. Hán. Cùng nô chỉ vào bên trong quan tài ngủ say Lăng Thiên, có nhìn về phía bay ở giữa không trung trở ngại năm Lăng Thiên, trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Này bên trong quan tài thi thể, cùng Lăng Thiên giống nhau như lúc. Theo tướng mạo, khí tức, thậm chí là linh hồn khí tức đều giống nhau như lúc, phảng phất là phân thân một dạng. Loại này quỷ dị hình ảnh, để toàn bộ cường giả đều bị hù dọa. Bọn họ trước còn suy đoán có phải hay không là phong ấn hồng hoang manh thú, hoặc là thiên tôn thi thể. Thế nhưng, làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ một cái khác Lăng Thiên. Ẩm. Nhìn thấy bộ kia cùng mình giống nhau như lúc thi thể sau, Lăng Thiên cả đầu đều ầm ầm ở giữa trống rỗng. Hắn rốt cuộc minh bạch, tại sao lại cảm giác được mãnh liệt kêu gọi, còn có không gì sánh nổi cảm giác quen thuộc. Hắn là... ta. Lăng Thiên khó có thể tin nỉ non dơ lên, trong lòng lẩm bẩm, không đúng, hắn là... kiếp trước ta. Không sai, nhìn thấy này ngủ say người sau. Lăng Thiên rốt cục rõ ràng cảm giác được, này ngủ say một chính mình khác, đúng là kiếp trước chính mình. Tại đưa thiên kiếp sau, chết đi chính mình. Không đúng. Hắn không chết. Nói như thế. Ta không chết. Như vậy ta hiện tại đến tuột cùng là ai? Lăng Thiên đột nhiên linh hồn run lên, trong lòng hắn hiện lên một cái để linh hồn hắn kinh dị, sợ hãi vấn đề. Nếu như, kiếp trước hắn không chết. Như vậy, hiện tại sống Lăng Thiên, là ai? Sống nói, ta đến tuột cùng là ai? Ta có phải hay không Lăng Thiên? Vẫn là Lâm Thiên. Lăng Thiên đột nhiên tự nói kinh hãi hỏi mình, hắn xuyên qua tới thân thể thân phận, chính là Lâm Thiên. Ẩm. Liền Lăng Thiên thăm dò vấn đề này là, hắn đột nhiên cảm giác được. Chính mình dường như chạm tới một thế giới chân lý tính vấn đề. Hắn cảm giác được, nhất tầng cao nhất cảnh giới, ra hiện ở trong lòng hắn. Một khi hắn phá giải cái vấn đề này, sẽ bước trên một cái vô địch cảnh giới. Chương 980, Luân hồi chi hoa lại xuất hiện. Lăng Thiên vẫn cho là chính mình đưa thiên kiếp chết, thế nhưng, tại chỗ thứ nhất đất luân hồi, rơi vào đời trước ký ức là lại phát hiện, chính mình chưa thất bại. Hiện tại, càng là phát hiện đời trước chính mình đang ở trước mắt. Nói như thế, đời trước chính mình không có độ kiếp thất bại, không có chết. Đã đời trước thân không có chết, như vậy đời này bản thân ai? Lúc này ngay cả hắn các cường giả, cũng đều mộng ở, trước mắt tất cả vượt qua ở đây các cường giả ngoài ý liệu, vượt qua bọn họ kiến giải. Lẽ nào người này là tuyệt thế đại năng chuyển thế? Không đúng, này bên trong quan tài người không chết, vậy hắn cùng Lăng Thiên lại có quan hệ gì? Không người nào dám tại hành động thiếu suy nghĩ, dù cho trước mắt mê hoặc kinh người dường nào, cũng không có người có dũng khí tại xuất thủ. Lăng Thiên nhìn đời trước chính mình, trong đầu bay thoáng qua vô số suy đoán, tuy nhiên lại không có một suy đoán phù hợp tình huống trước mắt. Hào hào. Đúng lúc này, Lăng Thiên trên thân đột nhiên tự chủ bước lên một lớp đỏ quang, tầng này hào quang màu đỏ đem toàn thân hắn trong bọc, lộ vẻ được thần bí có quỷ dị. Đây cũng là thế nào lại là? Có cường giả kinh ngạc nói, bọn họ đều lui ra phía sau, đang không có làm rõ ràng tất cả trước, không người dám tới gần Lăng Thiên. Không nói người khác, ngay cả Lăng Thiên cũng bị biến hóa này cho kinh sợ. Bởi vì, liền hắn cũng không biết thế nào sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Bá. Liền tại mọi người khiếp sợ lúc, Lăng Thiên cảm giác trong cơ thể một cổ lực lượng thần bí chậm rãi bay ra ngoài. Chỉ thấy tại Lăng Thiên phía trước, một đóa đỏ thấm sáu biển đóa hoa hiện lặng trôi lơ lửng ở trước mắt. Hoàn chỉnh đóa hoa, không có lá cây, chỉ có một đóa lớn chừng bàn tay, tầng tầng bao vây kiểu diễm cánh hoa. Này xấu hổ chờ nở luân hồi chi hoa, phía trên bỏ miệng đã nở rộ, sáu cánh hoa rõ ràng có thể thấy được. Trên mặt cánh hoa đầy từng cái thần bí hoa văn, cao quý, thần bí, mê người như một vị mỹ nhân tuyệt thế vậy để cho người ta nghiêng mê. Luân hồi chi hoa. Luân hồi chi hoa. Hai đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Lăng Thiên nhìn trước mắt luân hồi chi hoa, lộ ra mê vẻ nghi hoặc, bởi vì này đóa hoa đóa ở cái trước đất luân hồi ngắt lấy sau, cũng đã ở lại Lăng Thiên trong cơ thể, không từng có qua bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí, liền Lăng Thiên đều quên mất món đồ này. Thiên luân hồi khó có thể tin nhìn luân hồi chi hoa, ánh mắt chậm rãi biến được tham lam. Tiểu tử không nghĩ tới ngươi sẽ có truyền trong bảo vật, nếu như không muốn chết, cũng nhanh mau đưa luân hồi chi hoa giao ra đây, loại bảo vật này cũng không phải là ngươi có thể có. Thiên luân hồi trầm giọng tham lam đạo. Cái gì? Cái này nói trong truyền thuyết luân hồi chi hoa. Ở đây có mấy vị nghe nói qua luân hồi chi hoa bí mật cường giả, cũng lộ ra chấn động phản ứng. Trong mắt bọn họ khiếp sợ, hoảng sợ thậm chí so nhìn thấy luân hồi kính đặc thù phản ứng còn muốn chấn động. Luân hồi chi hoa truyền trong chính là luân hồi thiên tôn phục sinh trọng sinh then chốt, hắn đời thứ nhất vì thiên tôn, sau khi chết đời thứ hai mặc dù có thể theo trong tử vong quay về, trở lại thiên tôn chi vị, truyền thuyết liền là bởi vì luân hồi chi hoa. Còn có truyền thuyết, luân hồi chi hoa không thuộc về thế giới này, chính là luân hồi thiên tôn tại muôn đời trong luân hồi, theo lục đạo luân hồi bên trong ngắt lấy trở về đại đạo chi hoa. Nó chính là không nên xuất hiện ở cái thế giới này bảo vật. Không thuộc về thế giới này. Có cường giả chấn động nói ra bí mật, đây chính là có thể khiến người ta nghịch chuyển phục sinh, từ luân hồi quay về bảo vật mạnh mẽ. Thậm chí có thể làm cho thiên tôn phục sinh kinh thế bảo vật. Cho dù là vô địch thiên tôn, thấy luân hồi chi hoa đều có thể rung động, liều lĩnh xuất thủ cấp đoạt. Thiên tôn chỉ sống cả đời, đây cũng là thế gian bất luận cái gì sinh linh không còn cách nào thay đổi quy luật. Tử vong lấy hậu tiến nhập luân hồi, chỉ có thể đầu thai chuyển thế. Có thể làm cho người chết rồi sống lại, từ luân hồi quay về bảo vật. Cuối cùng cường đại dường nào. Thánh dược tuy là có thể làm cho đem mục nát thiên tôn, lại lần nữa phục sinh sinh cơ. Nhưng là thay đổi không tử vong vận mệnh, một khi linh hồn vào luân hồi, dù cho bất luận cái gì bảo vật đều cứu lại không. Sở dĩ, luân hồi chi hoa vậy từ liền thánh dược cũng không sánh nổi. Cái này chính là thế gian không biện pháp so sánh bảo vật. Rất nhiều cường giả lúc này cũng đều lộ ra điên cuồng, cùng tham lam ánh mắt. Ai không muốn chính mình sau khi chết, còn có thể có cơ hội phục sinh nhiều một lần. Luân hồi chi hoa là ta, các ngươi ai cũng không xứng có. Thiên luân hồi thấy có người cũng lộ ra vẻ tham lam, ánh mắt hung ác, lập tức đối Lăng Thiên phát ra công kích, cướp đoạt luân hồi chi hoa. Thình thịch. Đáng tiếc, hắn công kích còn chưa bị va chạm vào luân hồi chi hoa, liền bị luân hồi chi hoa phát ra quang mang cho văng ra. Ông ngong ngong. Luân hồi chi hoa phát ra quang mang ngăn cách tất cả, nó chậm rãi bay về phía bên trong quan tài Lăng Thiên. Đây là, Lăng Thiên sững sờ nhìn luân hồi chi hoa, thân thể thụ khống chế cũng đi theo bay qua. Thiên luân hồi nhìn luân hồi chi hoa, lộ ra vẻ điên cuồng, loại này trong truyền thuyết không có khả năng tồn tại bảo vật, nếu như bỏ qua ai cũng biết hối hận suốt đời. Luân hồi chi hoa chỉ có một đóa, tuyệt đối muốn từ Lăng Thiên trong tay cướp được. Chư vị các ngươi cũng không muốn bỏ qua bực này cơ duyên vô cùng to lớn, còn không mau mau cùng ta vừa động thủ một cái. Thiên luân hồi hướng về phía ma tộc các cường giả hét lớn. Đám kia lộ ra vẻ tham lam ma tộc cường giả, nét mặt rung một cái, loại bảo vật này tuyệt đối không thể bỏ qua. Ung ung. Thiên luân hồi bắt đầu điên cuồng công kích, muốn xông ra tầng kia hồng quang bảo hộ. Nó ma tộc cũng không muốn ngồi chờ chết, cũng đi theo phát ra công kích. Thế nhưng, luân hồi chi hoa tản ra quang mang, nhìn như mềm yếu vô lực. Nhưng vô luận là kinh khủng bực nào công kích, đều bị dễ dàng ngăn cản ở bên ngoài. Vô luận là đóa hoa, vẫn là Lăng Thiên cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lăng Thiên lúc này cả người đều tiến nhập một loại không hiểu trong trạng thái, hắn không bị khống chế đi theo luân hồi chi hoa, bay về phía đời trước thân thể. Bạch! Liên tại mọi người sợ bị ngu, không cam lòng trong ánh mắt. Luân hồi chi hoa đột nhiên dung nhập bên trong quan tài Lăng Thiên trong cơ thể. Theo nơi ngực, một chút không có vào bên trong cơ thể, phảng phất rót vào sinh cơ một dạng. Ầm. Một tiếng trầm trọng mạnh mẽ tiếng tim đập, đột nhiên theo quan tài Lăng Thiên trong cơ thể lan truyền ra. Một tiếng này tiếng tim đập, liền đại đạo đều đi theo rung động. Phảng phất một tiếng sấm một dạng, cuồn cuộn ra. Bạch. Đúng lúc này, Lăng Thiên chính mình chậm rãi bay lên trước, dĩ nhiên đột nhiên luân hồi chi hoa một dạng, chậm rãi dung nhập chính mình kiếp trước ở trong thân thể. Tất cả lộ vẻ được như vậy tự nhiên. Phảng phất trở về thật ta cũng như thế, hai người hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Này là thế nào lại là? Lăng Thiên mình cũng sợ thất thần, đây hết thể phản ứng vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Ầm ba. Liền Lăng Thiên hai cái thân thể nặng chồng lên nhau sau, vô số hình ảnh mãnh liệt tới, Lăng Thiên dường như trong nháy mắt rớt vào luân hồi bên trong, vào đường hầm không thời gian. Loại tình huống này, ở lần đầu tiên lấy được luân hồi kính lúc đã từng gặp qua. Một lần kia, chính hắn trở lại đời trước đưa thiên kiếp lúc ký ức hoặc người thời không bên trong. Thời không phảng phất lộn xộn, vô số ký ức, thời gian mảnh vụn mãnh liệt tới, Lăng Thiên phảng phất rớt vào đường hầm không thời gian bên trong. Chương 971, lại lần nữa trở lại quá khứ. Thời không phảng phất lộn xộn, vô số ký ức, thời gian mảnh vụn mãnh liệt tới, Lăng Thiên phảng phất rớt vào đường hầm không thời gian bên trong. Thình thịch. Lăng Thiên phảng phất từ đường hầm không thời gian bên trong đi ra, đợi đến Lăng Thiên lại lần nữa thanh tỉnh qua đây là, nếu như lần trước một dạng, phảng phất tiến nhập một không gian khác, lấy đứng ngoài quan sát người dáng vẻ nhìn tất cả. Ùng ùng. Thiên kiếp chậm rãi tán đi, mà ở thiên kiếp phía dưới, một lần cháy đen thi thể nằm ở giữa không trung. Nhưng mà, này là vốn đáng chết đi thi thể, nhưng tại từ từ tỏa ra sự sống, sinh mệnh khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Đây là, ta đời trước vượt qua thiên kiếp sau chuyện phát sinh. Lăng Thiên rung động trong lòng, hắn lần trước bị luân hồi kính kêu gọi, cuối cùng hình ảnh, chính là hắn vượt qua thiên kiếp, nhưng không hiểu hay bị người khác đánh chết. Mà lần này, vừa lúc trở lại lần trước, hắn bị bắt buộc lúc đó đến sau, kế tiếp chuyện phát sinh. Chỉ bất quá, Lăng Thiên lần này cũng không phải là lấy thứ ba người thân phận quan sát, mà là cùng cháy đen thi thể dung hợp vào một chỗ, lấy cháy đen thân thể vì đệ nhất ánh mắt quan sát trước mắt tất cả. Hắn cảm giác được, chính mình dung hợp đời trước thân thể, trong cơ thể chính tại phát sinh lột xác, cấp độ sống hướng lại thêm cao đẳng cấp lột xác. Lần trước ta đưa thiên kiếp không có có thất bại. Là người kia. Lăng Thiên trong đầu đột nhiên hiện lên, hắn nhớ được lần trước quan sát lúc, hắn liền phát hiện mình vượt qua thiên kiếp. Đáng tiếc cuối cùng dường như có người xuất thủ. Hào hào xôn xao. Thiên kiếp qua đi, trên bầu trời hạ xuống đến vô số tiên lộ ngọc hoa, đại đạo tinh túy, liên tiếp dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể. Này là vừa mới vượt qua thiên kiếp thân thể, dung hợp này cổ đại đạo tiên lộ, trong cơ thể lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, lột xác tốc độ cũng đang tăng nhanh. Thế nhưng, đúng lúc này, quang đãng không trung, đột nhiên một đạo uy nghiêm hạo hãn, băng lãnh vô tình thanh âm lan truyền ra. Liên mạnh mẽ nhất kiếp đều không giết ngươi. Thế nhưng bản tọa không muốn để cho hắn còn sống người, tuyệt đối không có khả năng để cho người sống tiếp. Đạo thanh âm này, để Lăng ngày mừng rỡ. Bởi vì, hắn lần trước bản thân nhìn thấy hình ảnh, chính là ở chỗ này ngưng hẳn. Trên bầu trời như chúa tể vậy tiếng âm vang lên sau, từng tầng một thất thải tiên mây vải khắp chân trời, tiên quang giật thải, phảng phất có tiên nhân phi thăng mở dạng. Ung ung. Chân trời đột nhiên một giả thiên bàn tay, đột nhiên bắt lại, hung hăng chụp vào Lăng Thiên độ kiếp hậu thân thể. Chẳng lẽ là thần bí nhân này kích sát ta? Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, một cơn lửa giận mãnh liệt. Hiện tại hắn vừa mới vượt qua thiên kiếp, thực lực suy sụp, bị người nhân cơ hội kích sát cũng không phải không có khả năng. Thất thải bàn tay hung hăng vỗ hạ xuống, không trung đều bị áp sụp xuống, phảng phất trời sập xuống. Một trường này uy lực, còn hơn trước thiên kiếp còn kinh khủng hơn. Tuyệt đối ủng sẽ vượt qua Lăng Thiên thực lực, dù cho hắn đỉnh phong thời điểm, chỉ sợ cũng không phải người này đối thủ. Thần tôn cảnh đỉnh phong lực lượng. Nằm trên không trung Lăng Thiên, luân hồi tới Lăng Thiên, có hoàn chỉnh ý thức, hắn có thể đủ cảm giác được, người xuất thủ thực lực kinh khủng bực nào. Trong lòng nhất thời kinh hô thành tiếng, hiện tại hắn sớm đã mất đi sức phản kháng. Bị một trường này đánh trúng, chính là chắc chắn phải chết. Hơn nữa, hắn thật đang suy đoán không ra, vì sao vị này thần tôn cảnh vô địch đại năng, phải ra tay với chính mình. Dừng tay. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, chỉ thấy Lăng Thiên bên cạnh không gian đột nhiên vỡ ra. Một đạo thân ảnh cấp tốc xông ra, một trưởng nên kích lên thiên không trong thất thải rất lớn thủ ấn. Thình thịch ba. Hai người va chạm chỉ thấy, không trung rất lớn thủ ấn bị phá vỡ. Chỉ thấy Lăng Thiên bên cạnh, đột nhiên thì nhiều hơn một người. Người này thân như Thái Sơn vậy cao ngất uy vũ, tái nhợt râu tóc phiêu động, rõ ràng đã là lão giả, nhưng hai mắt như tinh thần một dạng lộng lẫy. Trên thân phong phú hùng hồn khí tức, lại thêm tựa như là núi. Đại đạo đều đang rung rung, cùng hắn phát sinh cộng hưởng. Này lao giả bỗng chốc cũng là một cái thần tôn cảnh vô địch đại năng. Hắn là Nghĩa Phụ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải tuyệt vượt người sao? Lăng Thiên ngưng thần nhìn Phong lão đầu, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn cùng chấn động. Lúc này Phong lão đầu, tinh thần phân chấn, nào có tuyệt vượt quân doanh lúc, cái loại này điên điên khủng khủng bộ dáng. Đứng ở giữa không trung, phảng phất có thể đem thiên địa đều cho khởi động cự nhân. Lăng Thiên thế nhưng nhớ được vô cùng rõ ràng, Phong lão đầu chính là tuyệt vượt người. Ngũ vực cùng địa cầu, thế nhưng thế giới khác nhau. Sở dĩ, Phong lão đầu không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Không đúng, nếu như lúc này, Nghĩa Phụ cứu ta, như vậy vì sao ta lại chết? Lăng Thiên trong lòng lúc này biến được càng thêm nghi hoặc, trước mắt sự tình biến được càng ngày càng phức tạp, để hắn như bị một đoàn đoàn bí ẩn cho vây khốn một dạng. Người phương nào dám can đảm ngăn trở bản tọa? Trên bầu trời tuyệt thế đại năng phát ra tiếng hét phẫn nộ, kinh lôi cuồn cuộn, như là bị khiêu khích một dạng. Phong lão đầu phảng phất không có nhận thấy được trên bầu trời vị kia đại năng tức giận, hắn yên lặng đứng ở Lăng Thiên bên cạnh, chỉ vào cháy đen Lăng Thiên, đạo, hắn không thể chết được. Ha ha ha, rõ là buồn cười, bản tọa muốn giết người, ai có thể ngăn cản được. Không trung trở ngại năm tuyệt thế đại năng cười to liên tục, băng hàn sát ý bao phủ không trung. Ta ngươi đều là đã đạt đến cái thế gian này tột cùng cảnh giới, lão hủ phải bảo vệ hắn, ngươi giết không hắn. Phong lão đầu tang thương phong phú thanh âm, kiên định nói. Hắn tay vịn mà đứng, kiên định tự tin nói. Trên bầu trời nhất thời kinh lôi cuồn cuộn, như là không trung người nọ tức giận, thế nhưng hắn nhưng trầm mặc, vô lực phản bác. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thế gian đại năng vô ngã không biết tồn tại. Ngươi vì sao phải ra tới bảo vệ hắn? Không trung tuyệt thế đại năng tức giận chất vấn, đặt đến bọn họ loại cảnh giới này, thế giới tất cả không có khả năng tránh được bọn họ quan sát. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng nghe nói qua có phong lão đầu nhân vật như thế. Ta là ai không trọng yếu, nhưng lão hủ sau đó phải nói sự tình, nhưng liên quan đến thế gian vũ trụ, vạn giới vô số sinh linh an nguy. Phong lão đầu mặt biến sắc được ngưng trọng xuống, đạo. Lão hủ mới từ tội ác chi địa trở về. Tội ác chi địa quay về cường giả. Không trung tuyệt thế đại năng khiếp sợ, đồng thời cũng minh bạch, vì sao không biết thế gian sẽ thêm ra phong lão đầu như vậy một cái tuyệt thế đại năng. Chỗ đó đến thiên tôn đều từng ngã xuống, có thể từ nơi đó sống quay về, đây tuyệt đối là thế gian mạnh nhất vô địch đại năng một trong. Người theo tội ác chi địa quay về, lẽ nào tội ác chi địa phát sinh biến cố gì? Trên bầu trời tuyệt thế đại năng, kinh thanh hỏi, hắn ngữ khí trầm trọng. Tội ác chi địa biến cố, đem liên quan đến thế gian tất cả sinh linh sinh tử, chỗ ấy nhất định xảy ra vấn đề, thiên tôn cảnh đều có thể không còn cách nào ứng phó. Phong lão đầu hít sâu một hơi, khí sắc u ám, ngưng trọng định nhỏ xuống nước. Hắn mỗi chữ mỗi câu, phảng phất trầm trọng có thể đè xuống chư thiên, đạo, người nọ lại lần nữa phục sinh. Không lâu sau liền sẽ thức tỉnh. Ầm. Không trung đột nhiên nổ vang một tiếng sấm, phảng phất phong lão đầu chạm tới cái gì cấm kỵ, dẫn tới thiên đạo tức giận. Ngươi nói chẳng lẽ là Thánh Mẫu? Trên bầu trời tuyệt thế đại năng, khó có thể tin hỏi, ngữ khí có chút sợ ý. Ầm. Không trung lại lần nữa nổ vang một tiếng sấm, dường như danh tự này phát động thiên đạo cấm kỵ. Không tệ. Nó lại sống lại. Hiện tại, ngươi có thể hay không lại nói chuyện? Phong lão đầu trầm giọng nói. Đây tuyệt đối là bết bát nhất tình huống, cũng sẽ là vạn giới đem phải đối mặt kinh khủng đại kiếp nạn. Thánh Mẫu? Đây là người nào? Là người? Còn là cái gì? Lăng Thiên trong lòng càng thêm sợ hoặc. Vì sao hai vị này thần tôn cảnh tuyệt thế đại năng, nói đến chỗ này tên, đều có hàm chứa một chút sợ hãi ý tứ hàm xúc. Ung ung. Đúng lúc này, không trung thất thải đám mây đột nhiên toàn bộ thối lui, từ giữa không trung xuất hiện một cái liếc ngọc thạch giai, này liếc ngọc thạch giai phảng phất thông hướng thiên giới. Mà ở liếc ngọc thạch trên bậc không, một đạo nhân ảnh dẫm trận tại chỗ đi xuống. Lăng Thiên nhìn đi xuống người, chấn động trong lòng, kinh hãi hét lớn, là hắn. Thế nào lại là hắn? Hắn vì sao phải giết ta? Chương 972, tất cả then chốt. Đúng lúc này, không trung thất thải đám mây đột nhiên toàn bộ thối lui, từ giữa không trung xuất hiện một cái liếc ngọc thạch giai, này liếc ngọc thạch giai phảng phất thông hướng thiên giới. Mà ở liếc ngọc thạch trên bậc không, một đạo nhân ảnh dẫm trận tại chỗ đi xuống. Lăng Thiên nhìn đi xuống người, chấn động trong lòng, đạo, là hắn. Thế nào lại là hắn? Hắn vì sao phải giết ta? Liếc ngọc thạch trên bậc, một đạo nam tử thân ảnh đi xuống, hắn mặc thanh đồng thần giáp, một bộ áo khoác ngoài màu đỏ theo gió phiêu lãng, đao tước vậy gương mặt, cương nghị tuấn mỹ, tràn ngập khí khái đàn ông. Khí phách trong, lại tràn ngập bất phàm, phảng phật chủ làm thị thiên binh thiên tướng thiên giới chúa tể. Từng bước bước ra, trước mắt lan ra ra kim quang đại đạo đều thần phục tại dưới chân hắn. Không biết thần tôn tôn xưng. Phong lão đầu khách khí hỏi. Thiên châu chúa tể, dịch thiên thần tôn. Nam tử lạnh lùng đáp lại. Thanh âm dẫn tới đại đạo cộng hưởng, như thiên âm cuồn cuộn. Quách Dịch. Là hắn không sai chính là hắn. Lăng Thiên trận to hai mắt, hắn có dũng khí khẳng định trước mắt Dịch Thiên Thần Tôn, chính là hắn tại Nam Lĩnh nhận thức Quách Dịch, bởi vì trên linh hồn khí tức giống nhau như lúc. Giờ khắc này, Lăng Thiên trong đầu nhiều liên quan tới Quách Dịch bí ẩn rốt cục để lộ. Vì sao hắn sẽ cường đại như vậy, vì sao hắn sẽ thần bí như vậy, có thể vượt giới đánh lui lúc đó Diệp Thanh truy sát. Vì sao hắn sẽ nói một mạng còn một mạng? Kiếp trước ngươi muốn giết ta một lần, đời này ngươi xuất thủ cứu ta một lần, một mạng còn một mạng, thì ra là thế. Lăng Thiên trong lòng dù gì nói, Dịch Thiên Thần Tôn, Quách Dịch. Các ngươi là cùng một người, hay hoặc là ta đoán sai. Dịch Thiên Thần Tôn ngưng trọng ánh mắt, nhìn Phong lão đầu, hỏi, ngươi lời vừa mới nói. Thế nhưng thật, thiên chân vạn xác. Phong lão đầu trầm giọng đáp lại, tội ác chi địa đã lại lần nữa dục dịch, nếu như chúng ta tại không có tư cách, kỷ nguyên này, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ sinh linh đều sẽ bị tiêu diệt. Truyền thuyết dĩ nhiên là thật. Thế gian thật có thánh mẫu. Dịch Thiên Thần Tôn khí sắc cũng thay đổi được khó coi, đạt đến bọn họ loại cảnh giới này, gần như nhân vật vô địch, sinh mệnh cũng đạt đến vĩnh hằng. Tự nhiên không hy vọng chính mình dễ dàng như vậy chết đi. Thánh mẫu, trong truyền thuyết chư thiên tạo ra người cũng vậy, chư thiên vạn giới hủy diệt người. Nó mỗi một lần thức tỉnh, giống như một lần mộng cảnh vỡ vụn. Vũ trụ liền sẽ hủy diệt một lần, thế giới vạn vật lại lần nữa về không. Cho dù là thần tôn cảnh, cũng chỉ có ngã xuống một đường. Thiên tôn đều không nhất định có thể còn sống. Dịch thiên thần tôn nói thánh mẫu truyền thuyết. Thánh mẫu mỗi một lần thức tỉnh, đều có thể diệt thế một lần. Tại hủy diệt vũ trụ sau, nó lại sẽ lại lần nữa tạo ra nhiều một lần, sau đó sẽ lần ngủ say. Nó là cái gì không có ai biết, bởi vì chưa bao giờ có người nhìn thấy qua nó. Thế nhưng, liên quan tới nó truyền thuyết nhưng thiên chân vạn xác. Trong truyền thuyết, nó chính là siêu việt thiên tôn tồn tại. Tại thiên tôn trên đời niên đại, thiên tôn còn có thể kéo dài thánh mâu thức tỉnh tốc độ. Phong lão đầu khí sắc gâm trầm nói, đời này, thần tôn quá ít. Thành tựu thiên tôn càng là không có, không có ai có thể kéo dài thánh mâu thức tỉnh. Hơn nữa, dù cho kéo dài thánh mâu thức tỉnh thời gian, tội ác chi địa cũng biết sử dụng các loại phương pháp, phá hoại vạn giới, tạo thành bóng tối náo động. Mặc dù cuối cùng để thánh mâu lại lần nữa ngủ say, vạn giới cũng sẽ trải qua một lần trong mắt tàn phá. Nói đến đây, hai vị vô địch thần tôn khí sắc, đều biến được cú ám, mang theo một vẻ tức giận. Ở bên ngoài ghi chép trong, một lần kỷ nguyên kết thúc, chính là một lần bóng tối náo động kết thúc. Thế nhưng, chỉ có bọn họ biết, chân chính một lần kỷ nguyên kết thúc. Chính là vũ trụ hủy diệt, vạn vật sinh linh toàn bộ tử vong. Cả vũ trụ không ở có sinh linh, liền đại đạo, thiên đạo, hỗn độn đều không còn tồn tại nữa. Đối với thánh mẫu mà nói, chúng ta bất quá nó một giấc ngộng, thậm chí là món đồ chơi một dạng. Tình ngộng, ngộng cảnh cũng liền vỡ vụn. Món đồ chơi chơi chán, liền phá hủy nó, lại lần nữa đắp nạn tân. Dịch thiên thần tôn lãnh đạm trong thanh âm, ẩn giấu một chút tức giận. Vô luận là ai, đều không thể chịu đựng được loại cảm giác này. Hơn nữa, ai cũng sẽ không nguyện ý nhận như vậy vận mệnh. Cho tới con kiến thương sinh linh, từ thần tôn cùng thiên tôn cửa, cũng không thể nào tiếp thu được như vậy bị tùy ý định đoạt vận mệnh. Lăng thiên nghe xong sau đó, trong lòng mạnh mẽ chấn động thoáng cái, hắn không cách nào tưởng tượng, thế gian sẽ có như vậy tồn tại. Có thể hủy diệt vũ trụ, hủy diệt thiên đạo. Loại lực lượng này, cho dù là thiên tôn đều không cách nào làm được. Này thánh mâu thật tồn trên thế gian. Lăng thiên mình cũng thấy được không thể tưởng tượng nổi. Lấy sức một mình, đạt đến loại trình độ này, cơ hồ là không gì làm không được tồn tại. Coi như là thiên tôn, dung hợp thiên đạo sau. Cũng không cách nào phá hủy thiên đạo, bởi vì là thiên đạo bị phá hủy, hắn cũng chắc chắn phải chết. Thế nhưng, thiên tôn nhưng có trưởng không thế gian tất cả lực lượng. Thế nhưng hiện tại thiên tôn trưởng không lực lượng, trong truyền thuyết thánh mâu so sánh, dường như tồn tại không còn cách nào so sánh trên lệnh. Dịch thiên thần tôn bình tĩnh trở lại, hắn lạnh lùng quét mắt nằm trên không trung lăng thiên, đạo, coi như thánh mâu phải thức tỉnh, tội ác chi địa chuẩn bị phá hủy vạn giới. Đây hết thể có gì hắn có quan hệ gì? Đặt đến chúng ta loại cảnh giới này, lẽ nào ngươi không muốn biết trở thành thiên tôn bí mật? Phong lão đầu lộ ra mỉm cười. Những lời này, để dịch thiên thần tôn thần sắc kịch liệt biến hóa. Đặt đến thần tôn cảnh, ai đều muốn trở thành thiên tôn. Thế nhưng thành tựu thiên tôn chi vị bực nào khó khăn, từ cổ chí kim, thần tôn rất là nhiều, thế nhưng thành tựu thiên tôn nhưng liền mấy cái. Lẽ nào trên người hắn đại được liền thiên tôn phương pháp? Dịch thiên thần tôn khó có thể tin hỏi. Phong lão đầu lắc đầu, đạo, không có. Hừ, đang đùa ta sao? Dịch thiên thần tôn nộ rên một tiếng. Ta không có đùa giỡn ngươi, trên người hắn quả thực không có thành tựu thiên tôn phương pháp. Thế nhưng, trên người hắn, nhưng có một món bảo vật, siêu việt thế giới này, chân chính vĩnh hằng bất diệt. Phong lão đầu đột nhiên trầm giọng nói, hắn mặc dù không có thành tựu thiên tôn phương pháp, nhưng hắn chính là tất cả then chốt. Tất cả. Then chốt. Ngươi là nói. Dịch thiên thần tôn lẩm bẩm một câu, đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, trên mặt hắn chấn động, thậm chí vượt quá ban nãy nghe thánh mâu phải thức tỉnh tin tức. Sau đó, ánh mắt hắn, nhìn lăng thiên buộc phát ra nóng rực tham lam ánh mắt, tràn ngập dục vọng ánh mắt, hận không được lập tức giết lăng thiên, cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Nếu như ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi không muốn làm như vậy. Phong lão đầu lãnh đạm nói ra. Dịch thiên thần tôn thân thể rung lên, biết mình ý tưởng bị phong lão đầu nói nhìn trộm đến. Sau đó, hắn như là nghĩ đến cái gì, hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, khí sắc đều tái nhợt. Thật, ta ngươi đều cảm ứng được. Thành tựu thiên tôn phương pháp, đáng tiếc, ta ngươi đều bất lực. Thế gian chỉ có thể có một thiên tôn. Phong lão đầu đột nhiên không hiểu hay nói câu này. Ai? Dịch thiên thần tôn thở dài một hơi, đạo, không sai, ta cảm ứng được, thành tựu thiên tôn đường. Người nọ kêu, Quách Dịch. Đáng tiếc, chúng ta biết thì như thế nào? Đều đến đi không? Dịch thiên thần tôn so với mãn di tiếc, bất đắc dĩ. Chương 973, trở về đưa thiên kiếp. Ai? Dịch Thiên Thần Tôn thở dài một hơi, đạo, không sai, ta cảm ứng được, thành tựu thiên tôn đường. Người nọ kêu, Quách Dịch. Đáng tiếc, chúng ta biết thì như thế nào? Đều đến đi không? Dịch Thiên Thần Tôn so với Mãn Di tiếc, bất đắc dĩ. Chúng ta không thể, thế nhưng hắn có thể dẫn chúng ta qua đi. Phong lão đầu lại lần nữa nói một ít không hiểu hay nói. Nghe hai người đối thoại, Lăng Thiên sửng sốt một chút, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ lại nói cái gì. Quách Dịch. Lẽ nào này Dịch Thiên Thần Tôn không phải Quách Dịch? Thế nhưng, vì sao bọn họ linh hồn khí tức giống nhau như lúc? Lăng Thiên sợ hoặc vạn phần, hắn không thể nào hiểu được. Linh hồn khí tức thì không cách nào lừa gạt biết dùng người, đã bọn họ khí tức một dạng, như vậy hẳn là cùng một người. Còn nữa, bọn họ cũng đều biết thành tiểu thiên tôn phương pháp, vì sao không đi làm? Lúc này mới là Lăng Thiên nhất sợ hoặc địa phương, ai không muốn trở thành liền vô địch thiên tôn. Đón lấy, Phong lão đầu cùng Dịch Thiên Thần Tôn nói chuyện, Lăng Thiên càng nghe không hiểu. Cái gì siêu việt thế gian bảo vật? Mất đi tổng hội quay về. Thiên tôn chỉ có thể có một. Rất nhiều đồ đạc, Lăng Thiên rõ ràng xem của bọn hắn rồi nói, đáng tiếc chính là nghe không hiểu, lý giải không bọn họ nói tất cả. Thế gian đã từng có mấy vị thiên tôn cùng thế, vì sao bọn họ nói thiên tôn chỉ có thể có một? Lăng Thiên càng thêm nghi hoặc. Đã từng, ma giới, nhân tộc, thần thú tộc đã từng tại cùng một cái thời đại, xuất hiện qua mấy vị thiên tôn. Tuy là, Lăng Thiên nghe không hiểu bọn họ theo như lời tất cả, thế nhưng hắn nhưng đem hai người nói chuyện, thật sâu nhớ kỹ trong lòng. Hắn chính là tất cả then chốt, có lẽ hắn có thể đủ giúp bọn ta tìm được đi thông thiên tôn đường. Phong lão đầu ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, phảng phất một cái dân cờ bạc một dạng. Lẽ nào ngươi làm ớn? Dịch Thiên Thần Tôn kinh thanh hỏi. Không sai, lấy ta ngươi tay, có lẽ có khả năng làm được. Tuy là, sẽ trả ra giá rất lớn. Nhưng làm sao không thể thử nghiệm? Phong lão đầu gặm nha cười nói. Dịch Thiên Thần Tôn trầm mặc một hồi, cắn răng nói, ngươi quả nhiên là một người điên. Ha ha, ngươi lúc đó chẳng phải. Liền hai người nói không hiểu hay nói lúc. Lăng Thiên cảm giác mình ý thức càng ngày càng không rõ, hắn cảm giác được một cổ lực lượng tại lôi kéo hắn, muốn đem hắn lôi kéo trở lại nguyên lai thế giới. Đón lấy, tất cả biến được càng thêm không rõ, hai người bọn họ về sau làm tất cả, Lăng Thiên cũng không còn cách nào cảm thụ được. Ẩm. Lăng Thiên đồ quan đột nhiên cảm giác được. Mừng rỡ, chờ hắn mở mắt lần nữa là lúc, cũng là phát hiện mình đang nằm tại tiên kim bên trong quan tài. Mà ở hắn trong cảm giác, ban nay chính mình trở lại quá khứ trải qua tất cả, lại trở lại hiện tại, cũng bất quá trải qua đặc biệt ngắn, liền lấy trong nháy mắt cũng chưa tới là tàn kém đây. Ban nãy tất cả. Ta bây giờ là vậy, cùng kiếp trước thân thể dung hợp. Lăng Thiên cảm giác được chính mình ủng có vô cùng lực lượng, kiếp trước vậy vô địch lực lượng lại lần nữa trở về, thậm chí, còn hơn kiếp trước vô địch lúc lực lượng, càng cường đại hơn một bậc. Hắn tỉnh. Hắn và cỗ thi thể kia dung hợp. Đây tột cùng thế nào lại là? Ngươi đến tột cùng là Lăng Thiên, còn là ai? Vô luận là ma tộc, hay là nhân tộc hoặc là cổ giới các cường giả, đều vô cùng khẩn trương. Nếu như là thức tỉnh qua đây là Lăng Thiên hoàn hảo, nhưng nếu như là một vị vô địch đại năng, như vậy bọn họ đám này cường giả, đều đưa đối mặt không biết vận mệnh. Lăng Thiên chưa trả lời các vị cường giả nghi vấn, hắn hiện tại lại lần nữa trưởng khống kiếp trước thân thể. Đột nhiên có loại lâu ngày không gặp cảm giác quen thuộc. Ùng ùng. Đúng lúc này, theo hắn bên trong đan điền, đột nhiên cảm giác được một cổ bàng bạc mãnh liệt lực lượng bộc phát ra, cổ lực lượng này thần uy mênh mông. Ngay sau đó, một cổ độ kiếp thai nạn khí tức, theo Lăng Thiên trên thân thể bộc phát ra, xông thẳng lên trời. Đột phá thần đạo cảnh, phải độ kiếp. Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể áp chế hồi lâu lực lượng, tại tiếp thu được kiếp trước thân thể kích động, rốt cục bộc phát ra. Hắn lúc đầu cảnh giới liên đạt đến bán thần cảnh đỉnh phong, áp chế lâu như vậy sau, rốt cục một lần đột phá. Ung ung ba. Ẩm. Ẩm. Kinh khủng lôi kiếp, đột nhiên thì thần tốc tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu quan chú, huyết sắc đám mây, quần quận kinh khủng kinh lôi, từng cái vạn trượng lôi long xuyên qua, thậm chí còn có kinh khủng lôi cầu hiện lên. Tại trên thiên kiếp, mơ hồ có thiên lôi sinh linh xuất hiện. Kinh khủng này thiên kiếp lực lượng, kinh thiên động địa, để thần vương cảnh cảm giác được cuối cùng trận lông tơ giơ lên, tràn ngập cảm giác nguy cơ. Không được. Hắn phải độ kiếp, chúng ta mau lui lại. Dạ Thiên thành chủ kinh thanh kêu lớn. Bọn họ còn không còn cách nào làm rõ ràng Lăng Thiên hiện tại tình trạng, dù ai cũng không cách nào đánh giá, ngưng tụ đến thiên kiếp kinh khủng bực nào. Nếu như không cẩn thận lan đến gần bọn họ, có lẽ ở đây toàn bộ cường giả đều muốn đi theo độ kiếp. Vậy thật tổn thất nặng nề. Ma tộc bên kia, lúc này cũng hù dọa được liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần qua đây. Lăng Thiên này dẫn tới thiên kiếp khí tức quá kinh khủng. Liền thần vương cảnh đều có thể sợ hãi. Này lao tặc thiên thật đúng là coi trọng ta, đột phá tới tôn cảnh lúc, để cho ta đưa thần đạo cảnh thiên kiếp. Hôm nay đột phá thần đạo cảnh, dĩ nhiên hạ xuống siêu việt thần vương uy lực thiên kiếp. Lăng Thiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đây rõ ràng phải đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như là bình thường đột phá thần đạo cảnh, hắn tất nhiên muốn làm các loại các biện pháp đề phòng, thận trọng so sánh thiên kiếp uy lực. Mà đối mặt có thể so thần vương cảnh uy lực thiên kiếp, tất nhiên vượt qua ngoài ý liệu của hắn, đến lúc đó chắc chắn phải chết. Lăng Thiên cũng không cách nào đánh giá đến, ngũ hành bổn nguyên đại đạo, cùng trí âm bổn nguyên, trí dương bổn nguyên, bảy loại đại đạo dung hợp sau, sẽ dẫn đến kinh khủng như vậy thiên kiếp. Dù sao chưa từng nghe nói qua, có ai có thể đem lưỡng chủng bổn nguyên đại đạo dung hợp vào một chỗ. Thế nhưng hiện tại, dung hợp kiếp trước thân thể sau, hắn cảm giác mình đủ có vô cùng lực lượng, đối mặt thiên kiếp, vẫn chưa có bất kỳ lo âu nào. Ùng ùng. Đúng lúc này, thiên kiếp bổ hạ xuống một khi kinh thiên động địa vạn trượng lôi đỉnh, từng đạo huyết sắc kinh lôi, như mưa rơi một dạng, đánh xuống hướng Lăng Thiên. Bực này thiên kiếp, có thể so thần vương cảnh toàn lực công kích. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu, kế tiếp lôi kiếp, có lẽ thần vương cảnh đều có thể thừa nhận không? Nơi xa các cường giả, cũng đều bị kinh khủng này thiên kiếp uy lực, cho dọa cho giật mình. Ha ha ha, lão tặc thiên ngươi thất sách, điểm này thiên kiếp lực lượng, còn không còn xem. Lăng Thiên đứng ở thiên kiếp trung tâm, không sợ cười ha hả. Phá vỡ cho ta. Lăng Thiên hét lớn, trong cơ thể quen thuộc, mãnh liệt võ đạo lực lượng, đột nhiên bộc phát ra. Đây là thuần túy võ đại đạo lực lượng, hắn đời trước tu luyện, tiềm tàng ở trong cơ thể hắn tinh thuần võ đạo lực lượng. Tất cả lực lượng, hội tụ đến trên nắm tay. Lăng Thiên một quyền đánh về phía bầu trời, một đạo vô cùng hồng quang, hóa thành kinh khủng thông thiên thần trụ một dạng, lấy quét ngang vô địch lực lượng, hướng thiên. Ầm ba. Một tiếng kinh thiên động địa kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, mảnh này đất luân hồi, phảng phất đều phải bị đánh xuyên. Bao trùm tới kinh khủng thiên kiếp uy lực, tại kinh khủng này trong lúc nổ tung, hóa thành một đám mây, tiêu tán ở trong thiên địa. Đủ để chu diệt thần vương cảnh kinh khủng thiên kiếp, lại bị Lăng Thiên một quyền bắn cho tán. Thấy một màn này, rất nhiều các cường giả hù dọa được há hốc miệng đi, mặt khó có thể tin. Cầu phiếu đề cử. Vẽ tháng. Toàn bộ đặt. Chương 974, đột phá thần đạo cảnh. Một tiếng kinh thiên động địa kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, mảnh này đất luân hồi, phảng phất đều phải bị đánh xuyên. Bao trùm tới kinh khủng thiên kiếp uy lực, tại Lăng Thiên một quyền kinh khủng dưới sự công kích, ầm ầm bạo tạc, hóa thành một đám mây, tiêu tán ở trong thiên địa. Đủ để chu diệt thần vương cảnh kinh khủng thiên kiếp, lại bị Lăng Thiên một quyền bắn cho tán. Thấy một màn này, rất nhiều các cường giả hù dọa được há hốc miệng đi, mặt khó có thể tin. Thiên kiếp tán đi, ngay không trung lập tức hạ xuống đại đạo tặng lại, xông vào Lăng Thiên trong cơ thể. Hoa lạp lạp lạp. Vô số tiên thiên tinh khí xông vào Lăng Thiên trong cơ thể, Lăng Thiên đại đạo lực lượng, bên trong đan điền lực lượng cũng đều đi theo phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Một tia thần lực theo bên trong đan điền mãnh liệt ra, chạy về Lăng Thiên toàn thân. Lăng Thiên dung hợp đời này thân thể, triệt để thoát khỏi phàm thai, lột xác thành thân thể. Đặc biệt lĩnh ngộ trong đại đạo, trực tiếp theo đại đạo lột xác thành đạo thần, có chính mình thần đạo pháp tắc. Ùng ùng. Lăng Thiên cảnh giới liên tiếp tăng vọt, lúc đầu đã có thể so thượng vị thần đỉnh phong. Hôm nay đột phá thần đạo cảnh, lại lấy ngũ hành đại đạo, trí âm, trí dương đại đạo ba loại bổn nguyên đại đạo đột phá, các loại tích lũy để Lăng Thiên cảnh giới lấy phun trào thức đề thăng. Hạ vị thần. Hạ vị thần cảnh đỉnh phong. Sơ nhập trung vị thần. Trung vị thần trung kỳ. Trung vị thần đỉnh phong. Thượng vị thần. Thượng vị thần đại thành. Thượng vị thần đỉnh phong. Lăng Thiên giới áp chế điên cuồng tăng vọt cảnh giới, nhưng còn đem bản thân cảnh giới đề thăng đạt đến thượng vị thần đỉnh phong. Nếu như không phải sợ đề thăng quá nhanh, nhờ kiếp trước lực lượng, hoàn toàn có thể đề thăng đạt đến viên mãn cảnh, thậm chí càng cao. Oanh ùng ùng. Đại đạo cộng hưởng, Lăng Thiên sau lưng một cái ngũ hành vòng sáng tỏa ra thần thánh quan mang, tại dưới người hắn, đạo thần ngưng tụ thành thái cực đồ. Trong cơ thể hắn, một cổ quét ngang vô địch võ chi đạo thần tản ra, chấn áp bầu trời, còn hơn nó lượng chủng bổn nguyên đại đạo càng cường đại hơn. Lăng Thiên bàn ngồi thái cực đồ ở trên, phía sau ngũ hành thần hoàn tỏa ra thanh quang. Vô địch võ đạo chấn áp hư không. Thoạt nhìn phảng phất một cái vô địch chúa tể, thanh quang phổ chiếu đại địa, để cho người ta không nhịn được nghĩ phải quỳ sát xuống thần phục. Luân hồi kính qua đây. Lăng Thiên vung tay lên, luân hồi kính bay đến trong tay hắn, trôi lơ lửng ở trước ngực hắn, như cũ thiên địa, chiếu rọi thế gian vạn vật. Ở đây toàn bộ cường giả, thân thể kinh dị, một ít viên mãn cảnh lão tổ càng là nhịn không được quỳ sát xuống, chân thần cảnh đều bán quỳ xuống, chỉ có thần vương cảnh còn có thể túi đầu đứng ở một bên, tâm thần kinh sợ. Ngươi đến tột cùng là ai? Thiên Luân hồi run giọng hỏi, hắn cảm giác được kinh khủng nguy cơ bao phủ đến nay. Dạ Thiên Thành chủ nhịn xuống sợ hãi, run hỏi, ngươi phải hay không phải Lăng Thiên? Ở đây cường giả đều biết, một ít tuyệt thế đại năng luân hồi, hoặc người đoạt xá liền không còn là nguyên lai người. Nếu như trước mắt cường giả không phải Lăng Thiên, ai cũng không dám đoạn định hắn thiện ác. Ta là Lăng Thiên, chưa từng có biến qua. Lăng Thiên cười nhạt thoáng cái, một cổ như một xuân phong lực lượng vừa, để cho người ta ở đây cổ giới cùng nhân tộc cường giả, đều cảm giác được một cổ trên linh hồn thăng hoa. Lăng Thiên tùy ý tỏa ra lực lượng, dĩ nhiên để cho bọn họ lực lượng đều để thăng vài phần. Thế nhưng, một bên khác ma tộc các cường giả, nhưng cảm giác được một cổ rét lạnh sắc ý, phảng phất u minh thổi đến tới âm phong, để thân thể bọn họ một trận băng hàn. Ngươi không phải Lăng Thiên không có khả năng mạnh mẽ như vậy, ngươi đến tột cùng là ai? Thiên Luân Hồi không thể nào tiếp thu được lấy tất cả, tức giận nói. Ta chính là Lăng Thiên. Lăng Thiên khẳng định đáp lại, hắn nhìn ngày mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn càng thần, mang theo băng lánh hàn ý. Bản tọa không quản ngươi có đúng hay không Lăng Thiên, ngươi đã biết bản tọa chính là theo tội ác chi địa đi ra, nên biết ta tội ác chi địa năng lực. Không muốn bị diệt tộc hủy diệt ngươi chô biên giới, cũng nhanh mau đưa Luân Hồi kính giao ra đây. Thiên Luân Hồi hung ác tàn nhẫn hét lớn, trên người hắn thao thiên tà ác lực lượng xông lên trời, để cả đất Luân Hồi trở thành tội ác vực sâu, địa ngục hồ sâu. Đến lúc này còn đòi ngấp nghẽ Luân Hồi kính. Lăng Thiên lắc đầu cười nhạt, đạo, hôm nay, vô luận là ma tộc cũng là ngươi Thiên Luân Hồi, đều phải chết ở đây. Thiên Luân Hồi sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi. Mặc dù không biết ngươi vì sao có thể sử dụng cổ thân thể này, thế nhưng ngươi hiện tại cảnh giới, cũng bất quá thượng vị thần. Bản tọa muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nơi đó có thể thử xem. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, một trường vung ra, thiên địa càn khôn rung động, chí âm chí dương đại đạo lực lượng tụ đến, thần uy cuồn cuộn, hóa thành thái cực ma bản, hung hăng chấn áp hướng Thiên Luân Hồi còn có tông môn. Thái cực trưởng che khuất bầu trời, thậm chí còn mang theo có một cổ thần tôn cảnh lực lượng chấn áp xuống. Một trường này lực lượng, để Thiên Luân Hồi biến sắc, toàn bộ ma tộc cường giả càng là lộ ra hoảng sợ nét mặt. Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Rất nhiều ma tộc cường giả kinh hãi kêu lớn. Không được. Hắn quá cường đại, các vị mau mau giúp ta một tay. Thiên Luân Hồi gào thét, tội ác huyết mạch áp chế hướng quần ma, rất nhiều ma tộc cường giả cảm giác được trên linh hồn áp chế, chỉ có thể kiên trì trợ giúp Thiên Luân Hồi ngăn cản Lăng Thiên công kích. Khí tà ác xông lên trời, tội ác lực lượng hóa thành ngập trời biển máu, chống đỡ hướng Lăng Thiên công kích. Thình thịch. Thế nhưng đối mặt Lăng Thiên một trường uy lực, Thiên Luân Hồi cùng rất nhiều cường giả ngưng tụ lực lượng, tan vỡ thế như rời núi lấp biển. A. A. Vô số kêu thảm thiết vang lên. Rất nhiều ma tộc cường giả đều bị vỡ bay ra ngoài, vô cùng thê thảm, thậm chí có viên mãn cảnh trực tiếp bị đập chết. Khái khái khục Thiên Luân Hồi liên tục ho ra máu, lộ ra chấn động vẻ hoảng sợ, đạo, hắn làm sao sẽ cường đại khủng bố như thế. Lấy hắn hiện tại lực lượng, căn bản không phải ta có thể chống đỡ, dù là cùng những ma tộc này liên hợp, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta không có thể chết ở chỗ này, ta phải chạy khỏi nơi này. Thiên Luân Hồi âm tâm đều tan vỡ, đối mặt như vậy vô địch Lăng Thiên. Hắn căn bản không phải đối thủ. Không dám có chút dừng, Thiên Luân Hồi bỏ đi tất cả, cũng không nghĩ muốn Luân Hồi kính, vội vàng hướng về đất Luân Hồi cửa ra tiến lên. Muốn chạy trốn. Lăng Thiên quét mắt qua một cái đi, lạnh lùng nói, ngươi đi sao? Ngũ hành thần quyền. Sau lưng ngũ hành thần hoàn, quán chú hạ từng cổ một kinh khủng đạo thần lực lượng, ngưng tụ đến Lăng Thiên quyền trên đầu. Lăng Thiên một quyền oanh kích ra, chấn phá thương khung, đánh lui thiên kiếp kinh khủng quyền uy, quét ngang tất cả, lại lần nữa kích sát ra. Thiên Luân Hồi lập tức cảm giác được, sau lưng băng lánh nguy cơ, còn có quần quận tới sát ý. Không. Bản tọa quyết không thể chết ở chỗ này. Thiên Luân Hồi hoảng sợ kêu lớn, hắn màu đen đu nguyệt hốc mắt, bay vụt ra từng đạo quan mang, bao phủ hướng toàn bộ ma tộc. Các ngươi những thứ này tội ác nô lệ, cho ta chặn hắn. Liền Thiên Luân tiếng vang âm sau khi rơi xuống, ma tộc các cường giả, từng cái phảng phất nhập ma mở dạng, dĩ nhiên không để ý sinh tử ngăn cản ở trên trời Luân Hồi phía trước, vì hắn chống đỡ Lăng Thiên công kích. 3. Phải gõ chữ lúc, đột nhiên máy vi tính hỏng, chính mình tu một hồi lâu. Sau đó, lại không biết vì sao không có internet, chỉ có thể khai 4G điểm nóng lại thêm tân. Chỉ có canh 1, ngày mai bù vào. Chương 975, giết tới ma tộc trận doanh. Các ngươi những thứ này tội ác nô lệ, cho ta chặn hắn. Liên Thiên Luân tiếng vang âm sau khi rơi xuống, ma tộc các cường giả, từng cái phảng phất nhập ma mở dạng, dĩ nhiên không để ý sinh tử ngăn cản ở trên trời Luân Hồi phía trước. Vì hắn chống đỡ Lăng Thiên công kích. Rất nhiều ma tộc cường giả hợp sức, hóa thành một mặt bình chướng ngăn cản tại Lăng Thiên phía trước. Oeng! Lăng Thiên một quyền đánh xuyên toàn bộ bình chướng, rất nhiều ma tộc cường giả thổ huyết thảm kêu vô cùng thê thảm, một ít lao tổ cấp ma tộc cường giả là ở ngũ hành này thần quyền dưới sự công kích, bụi bay khói không có, hình thần câu diệt. Không, ta không muốn chết. Tội ác chi địa. ta hận a. Bị trọng thương hoặc là gần sẽ tử vong ma tộc, phát ra oán hận kêu thảm thiết, bọn họ hoảng sợ Lăng Thiên thực lực, nhưng nhiều oán hận Thiên Luân Hồi. Lăng Thiên chấn động trong lòng, vì sao ma tộc sẽ như thế là Thiên Luân Hồi thoát đi, không để ý sinh tử ngăn cản. Hơn nữa, thoạt nhìn những ma tộc này cường giả, đều là không tình nguyện, nhưng không cách nào khống chế chính mình. Xem ra liên quan tới ma tộc lai lịch là thật, chí âm đồ thanh âm lạnh như băng vang lên, trong truyền thuyết, ma tộc chính là tội ác chi địa sáng tạo ra tà ác chủng tộc, là bọn hắn tiên phong. Sở dĩ, ma tộc đối tội ác chi địa cư dân, đều sẽ có tiên thiên tính thần phục cùng sợ hãi ma tộc trong, cũng duy chỉ có tà hoàng tạo ra chân ma tộc, không ở chỗ này bên trong. Nghe chí âm đồ oán hận giải thích, Lăng Thiên trong lòng chấn động. Tạo ra một cái tộc quần, ma tộc là lúc tội ác chi địa tiên phong binh sĩ. Bực này chấn động tin tức, chuyến đi có lẽ toàn bộ ngũ vực đều có thể rung động, nhiều là không thể nào tiếp thu được cũng khó có thể tin tưởng. Ma tộc cùng nhân tộc tranh đấu hàng tỷ năm tuế nguyệt, ma tộc cường đại dường nào, vô luận là cổ giới hay là nhân tộc, đều thấu hiểu rất rõ. Thậm chí nhiều lần, ngũ vực kém chút bị ma tộc tiêu diệt. Thế nhưng, mạnh mẽ như vậy chủng tộc, dĩ nhiên là tội ác chi địa sáng tạo ra binh sĩ. Như vậy tội ác chi địa sẽ cường đại dường nào? Này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra. Cái cũng khó trách, tội ác chi địa có phá hủy ngũ vực lực lượng. Tội ác chi địa đến tột cùng là một nơi thế nào? Vì sao nó có khả năng mạnh mẽ như vậy? Còn có thánh mâu đến tột cùng là thế nào tồn tại? Lăng Thiên chấn thất kinh hỏi. Tại trở lại quá khứ lúc, Lăng Thiên đã từng chú ý tới, Phong lão đầu cùng Dịch Thiên Thần Tôn nói về tội ác chi địa, đều sắc mặt nghiêm túc cú ám. Tội ác chi địa, thánh mâu. Ngươi là từ nơi nào biết thánh mâu? Ngươi dĩ nhiên biết thánh mâu. Chí âm đồ cùng hỏa lão đều hét lên kinh ngạc tiếng, thánh mâu đối với vạn giới chỗ có sinh linh mà nói, đều là một cái cấm kỵ. Biết nó tồn tại, ít nhất đều là thần tôn cảnh ở trên tồn tại. Nếu như ngươi muốn biết liên quan tới tội ác chi địa tất cả không khó, một, bắt lại Thiên Luân Hồi từ trên người hắn liền có thể ép hỏi đến tất cả, hai, bên cạnh ngươi tiểu thị nữ. Bọn họ biết tất nhiên so với chúng ta còn nhiều hơn. Chí âm đồ đột nhiên nói như thế. Hiển nhiên hai đại khí linh cũng không muốn nói về này hai đại cấm kỵ. Bọn họ biết cũng không nhiều. Thiên Luân Hồi, hắn không trốn được. Lăng Thiên trong lòng rõ ràng, Chí Âm Đồ cùng Hỏa lão biết cũng không nên nhiều, chỗ đó còn có thánh mâu tên, chính là một cấm kỵ. Giết. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, đầy trời dị hỏa mãnh liệt ra, bao phủ hướng toàn bộ ma tộc hắn thủ đoạn trưởng khống thái cực đồ, một quyền hóa thành lục đạo luân hồi, phát ra ngũ hành thần hoàn, khốn sát mà lên. Bực này kinh khủng công kích, quét ngang vô địch, ma tộc cường giả căn bản là không có cách ngăn cản. A a. Ma tộc cường giả phát ra từng đợt kêu thảm thiết, từng mảnh một liên tiếp ngã xuống. Bọn họ kéo dài chiến đấu lâu như vậy, thực lực vốn là 10 không còn một đối mặt Lăng Thiên chu diện, là nghiêng về một phía. Ngay cả nơi xa quan chiến nhân tộc cùng cổ giới các cường giả, cũng đều hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Quá kinh khủng. Thật là mạnh mẽ sức chiến đấu, đã đạt đến viễn cổ đại năng cấp bậc trong nhân tộc, lại một vị đại năng. Ma tộc lần này thảm. Lăng Thiên buộc phát ra thực lực, rung động thật sâu đến ở đây toàn bộ cường giả. Sức chiến đấu cỡ này đã đạt đến viễn cổ đại năng cảnh giới. Đến tột cùng là linh vị cảnh, ngay thân cảnh, hay hoặc là trong truyền thuyết thần tôn cảnh, đều không phải là bọn họ có khả năng đánh giá. Lăng Thiên xung phong liều chết như ma tộc trong trận doanh, giống như một cái vô địch chiến thần, tại thu gặt rất nhiều ma tộc cường giả sinh mệnh. Vâng! Chỉ thấy Lăng Thiên một kích ngũ hành thần quyền đánh ra, một cái ma vương bị đánh bạo tại giữa không trung. Hắn một trưởng hóa thành lục đạo luân hồi, che khuất bầu trời. Mười mấy tên ma tộc lão tổ bị che kín, linh hồn cùng thân thể đều bị cắn nuốt đi vào. Không tới một hồi, ma tộc trận doanh tử thương thảm trọng. Chạy mau a! Rốt cục, trên người bọn họ cấm chế đột nhiên biến mất, không biết vị nào ma tộc cường giả giống to, còn lại ma tộc các cường giả đều hướng về thông đạo xông lên. Lăng Thiên cường đại, đã tắt bọn họ phản kháng tự động. Đối mặt thực lực bực này, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Đáng ghét, vẫn để cho hắn đi xa. Bất quá muốn phải chạy ra ta truy sát không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên cảm giác được Thiên Luân Hồi đã thoát đi hướng nơi xa, sở dĩ rất nhiều ma tộc cấm chế mới có thể biến mất. Không đơn giản Thiên Luân Hồi, các ngươi những ma tộc này cũng phải chết. Lăng Thiên vừa xài bước ra, truy sát đi lên. Những thứ kia rớt lại phía sau ma tộc, từng cái bị Lăng Thiên nói kích sát những thứ này thường ngày cao cao tại thượng, xưng bá một vực cường giả, tại Lăng Thiên trong tay yếu đuối hết sức. Này xem được rất nhiều bằng hữu phương trận doanh cường giả. Trận mắt hốt mồm, kinh hãi chấn động. Bất quá, bọn họ cũng lập tức đi theo sau, thế nhưng phản công ma tộc cơ hội thật tốt. Chư vị, chúng ta không nên để cho bọn họ chạy, giết sạch bọn họ. Dạ Thiên Thành chủ đầu tiên hô, rất nhiều cường giả cũng lập tức truy sát đi lên, gặp mặt ma tộc liền một trận chu diệt. ma tộc tan vỡ thế không còn cách nào nghịch chuyển. Ùng ùng. Theo đất luân hồi trong thông đạo đi ra, Lăng Thiên một cái quét tới, còn lại 5-6 tên ma vương, toàn bộ khắp nơi thoát đi, căn bản không có dũng khí có chút dừng lại. Những thứ này ma vương, nhân tộc cùng cổ giới các cường giả, đủ để ứng phó. Hắn hiện tại trọng yếu là bắt được Thiên Luân Hồi Lăng Thiên, ánh mắt nhìn về phía xa địa phương, một cái quét ra, luân hồi thần tích bên trong hết thảy đều đập vào mắt bên trong. Chạy đi. Lăng Thiên trong nháy mắt liền phát hiện, Thiên Luân Hồi vừa ra tới sau, liền không dám dừng lại, lao ra thần tích bên trong, lao ra bên ngoài triều tịch phong bạo. Trực tiếp trở lại thần tích thế giới bên ngoài không gian phong bạo hỗn loạn chi địa. Trốn hòa thượng, không trốn được miếu hôm nay, ta muốn đem tuyệt vực bên trong toàn bộ ma tộc dọn sạch. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, cất bước ra, truy sát đi lên. Hắn vừa xài bước ra, đại đạo tại dưới chân hắn lăng ra, xuyên qua tầng lớp không gian, còn hơn vượt qua thời không còn nhanh hơn. Phía sau đi ra các cường giả, thấy Lăng Thiên rời đi, nhiều cường giả lập tức đuổi theo kịp đi. Lăng Thiên đây là muốn tiến vào ma tộc trận doanh, mọi người mau mau đuổi kịp. Ha ha, cái này có trò hay xem, ma tộc cái này thảm. Chương 976, quyết chiến ma tộc. Dạ Thiên Sơn mạch bầu trời, đột nhiên nứt mở một cái cự đại không gian thông đạo, một đạo thân ảnh từ đó bước chậm đi xuống. Lăng Thiên theo đất luân hồi trở về, trực tiếp trở lại Dạ Thiên Sơn mạch phụ cận. Không có bất kỳ động tác, trên người hắn mơ hồ tản ra khí tức, để cả Dạ Thiên Sơn mạch các yêu thú lạnh rung phát động, lộ ra vẻ sợ hãi. Dù cho bên trong ẩn nút viễn cổ đại năng cấp bậc yêu thú, cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi, trốn ở sào huyệt bên trong không dám ra đến. Ngay cả tại phía xa Dạ Thiên thành bên trong các cường giả, cũng đều cảm giác được, tại Dạ Thiên Sơn mạch chỗ sâu, một cổ kinh sợ trừ thiên uy áp tản ra, làm cho cả Dạ Thiên thành đều trở nên ngột ngạt lên. Vô số người đều kinh hãi ánh mắt, nhìn về phía Dạ Thiên Sơn mạch. Đều suy đoán chính là loại nào kinh khủng yêu thú xuất thế. Vút vút. Lăng Thiên sau lưng không gian thông đạo, lần lượt từng bóng người đi theo bay bắn ra. Nhờ Lăng Thiên mở thông đạo, rất nhiều cường giả tiết kiệm vô số đường đi, trực tiếp đến trở về. Nhìn đứng sừng sững giữa không trung Lăng Thiên, rất nhiều cường giả từng cái đứng ở sau lưng, không dám lướt qua một bộ. Bọn họ là được đợi xuất chinh chiến sĩ, sắp xếp ở sau người. Lăng Thiên hai mắt như là hạo ngày, một cái nhìn ra, xuyên thấu vô số không gian nhìn về phía ma tộc trận doanh, cũng là phát hiện ma tộc bên trong cường giả, một chút nhiều, mà Thiên Luân Hồi cũng đang hướng ma tộc chỗ sâu, một cái địa phương nào đó chôn chết. Chư vị, ma tộc âm mưu đã thất bại. Hiện tại, ma tộc ngã xuống nhiều như vậy cường giả, chính là chúng ta phản công thời cơ tốt. Lăng Thiên mắt nhìn sau lưng hơn 10 vị thần vương cảnh, mấy trăm tên lão tổ cấp, còn có từ luân hồi thần tích bên trong, thám hiểm trở về hơn vạn tên thần đạo cảnh các cường giả. Như vậy một cổ cường đại lực lượng, đủ để quét ngang một cái biên giới, giống như tuyệt vực người bên trong tộc một nửa chiến lực. Tấn công ma tộc tất nhiên vô cùng nguy hiểm, ở đây ai muốn rời khỏi, có thể rời đi. Lăng Thiên lạnh lùng thanh âm hạ xuống. Ở đây hoàn toàn yên tĩnh, liền yêu thú đều bị hù dọa được không dám ra tay. Rất nhiều cường giả không có người nào lui lại, cũng không có người nào lý khai. Lúc này, Dạ Thiên thành chủ đứng ra, hắn lớn tiếng nói, chư vị, lần này chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ma tộc cường giả, tại luân hồi thần tích bên trong hao tổn quá nửa, thực lực bọn hắn giảm đi. Có thể hay không một lần tiêu diệt ma tộc, ở hành động lần này. Tất cả mọi người hẳn là minh bạch, tuyệt vực nội ma tộc mở diệt, chúng ta đem là nhân tộc cùng cổ giới, vạn cổ truyền lưu anh hùng. Bản tọa thề sống chết theo Lăng Thiên, chu diệt ma tộc. Dạ Thiên thành chủ kiên định thanh âm, hoành thanh truyền khắp toàn trường. Ở đây các cường giả, cho dù là thần vương cửa đều lộ ra oán hận cùng kích động, đây chính là hàng tỷ năm tuế nguyệt đến, tốt nhất một cơ hội. Bọn họ một khi thành công, cắn giết tuyệt vực nội ma tộc. Như vậy bọn họ sau này sẽ là lưu danh bách thế, muôn đời công thần. Mỗi người cũng có thể danh truyền vạn cổ, bị cổ giới, bị nhân tộc đời đời đại đại nhớ kỹ. Đương nhiên, một hồi bao trùm hơn 10 vị thần vương, mấy nghìn tên lão tổ cấp cỡ lớn chiến dịch, nhưng là chân chính biên giới đại chiến. Loại này đại chiến hạ, thần vương đều có ngã xuống khả năng, thậm chí ma tộc bên trong tiềm tàng có lại thêm nhân vật mạnh mẽ đều không lạ thường. Thế nhưng, bực này cơ hội, bọn họ tuyệt đối không muốn bỏ qua. Một khi ma tộc theo ma giới lấy được viện binh, như vậy lại đều sẽ rơi vào vĩnh vô chỉ cảnh dài dằng dặc chiến tranh tuế nguyệt. Thề sống chết theo Lăng Thiên, chu diệt ma tộc. Thề sống chết theo Lăng Thiên, chu diệt ma tộc. Thề sống chết theo Lăng Thiên, chu diệt ma tộc. Một tiếng tiếng điếc thai nhức góc gầm giống tiếng rung động bầu trời, cả Dạ Thiên Sơn mạch đều lay động. Chiến ý ngất trời, tràn ngập ra sát ý, kinh động cửu tiêu, trên bầu trời đám mây đều bị giải khai. Tại chỗ xa xa Dạ Thiên thành, cũng đều nghe này đình thai nhức góc gầm giống tiếng. Lăng Thiên là ai? Kinh khủng như vậy uy thế, rốt cuộc có bao nhiêu ít cường giả, trong lúc này chỉ sợ có thần vương cảnh tồn tại. Uy áp kinh khủng, chiến ý, sát ý theo Dạ Thiên Thành bên trong lan tràn ra, để Dạ Thiên Thành bên trong cư dân đều toàn bộ quỳ rạp trên đất, lạnh run. Phương viên ước vạn dặm khoảng cách, đều nghe thấy này chiến ý dâng trào gầm giống tiếng, chỗ có sinh linh toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Lăng Thiên thỏa mãn mắt nhìn những cường giả này, này nhưng đều là nhân tộc cùng cổ giới, tinh anh nhất một nhóm tồn tại. Nếu như là bình thường chiến đấu, xuất động hơn 10 vị thần vương cảnh giới vực đại chiến, động chính là mấy chục tỷ, mấy tỷ tỷ binh sĩ va chạm mạnh. Bên trong lão tổ cấp, thần đạo cảnh cường giả đem so với những thứ này nhiều hơn mấy lần, kể không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng hiện tại, binh quý thần tốc. Càng nhanh đánh được ma tộc trở tay không kịp, càng là có lợi. Hơn nữa, những thứ này thần đạo cảnh cường giả mỗi một vị đều so cùng cảnh giới cường đại hơn nhiều, lấy một địch 10, đều không là vấn đề. Xuất phát. Lăng Thiên hét lớn một tiếng dẫn theo rất nhiều cường giả, vượt qua không gian, hướng về ma tộc trận doanh giết tới đi. Hơn vạn tên thần đạo cảnh cường giả, mỗi một vị đều là trong tinh anh tinh anh. Hơn nữa, còn có hơn 20 tên thần vương theo, tạo thành uy thế kinh động thiên địa, chỉ sợ bọn họ nhân số ít, thế nhưng không có xuất hiện tại một cái khu vực, đều kinh động vô số cường giả. Lăng Thiên dẫn theo đám này cường giả, vượt qua lần lượt chiến trường khu vực. Đến mỗi một chỗ, liền có cường giả giống to, thanh âm rung động thiên địa. Ma tộc ngày tận thế đến, nhân tộc, cổ giới các cường giả, phản công, cơ hội tới. Hơn 10 tên thần vương tạo thành kinh khủng uy thế, dọc theo đường đi kinh động vô số cường giả, thần đạo cảnh, viên mãn cảnh, chân thần cảnh, thần vương cảnh vân vân. Đặc biệt đầu lĩnh Lăng Thiên, vậy để cho chư thiên rung động, cửu thiên thập địa thần phục uy áp, càng làm cho thần vương cảnh đều kinh hãi biến sắc. Này có thể so với linh vị cảnh viễn cổ đại năng còn kinh khủng hơn, do mạnh như vậy người dẫn dắt một đám cường giả đội ngũ tấn công ma tộc, nhất thời để nhiều hơn cường giả đi vào. Đặc biệt, dọc theo đường đi, Lăng Thiên tận lực đem luân hồi thần tích bên trong phát sinh tất cả, thông qua thần tượng hình chiếu, trở thành một vài bức hữu thanh âm hình ảnh, truyền bá đến nhân tộc cái cổ giới các cái khu vực. Chỉ sợ bọn họ cũng không có đến khu vực, cũng đều biết liên quan tới luân hồi thần tích bên trong chuyện phát sinh. Bất quá, Lăng Thiên nhưng tận lực chấn tại thiên luân hồi tất cả ẩn lừa gạt tiếp. Nhưng những hình ảnh này cũng đủ để dẫn tới vô số cường giả kinh hãi, chấn động. Có thể ác ma tộc, dĩ nhiên sử dụng bực này quỷ kế, muốn phải liệp sát ta người tộc đỉnh phong cường giả. Ha ha ha, tốt. Ma tộc xuất sinh cửa đều đáng chết. Phản công ma tộc cơ hội đến. Ma tộc đỉnh phong cường giả hao tổn quá nửa, chúng ta bên này còn có thần bí đại năng tương trợ, phản công ma tộc. Giết sạch ma tộc. Vô số cường giả đều tinh thần quần chúng xúc động, giống to liên tục, nhiều hơn cường giả khỏi cần kêu gọi, liền đều chạy qua đến. Toàn bộ tuyệt vực bên trong, sở hữu nhân tộc trận doanh, cổ giới trận doanh đều nắm chặt được này thời cơ tốt. Một cái thần vương cảnh trưởng khống trong chiến khu, vị kia thần vương kích động bay ra ngoài. Thanh âm kết hợp đại đạo, rung động cả chiến khu. Nhân tộc bọn lính, quyết chiến thời điểm đến. Theo ta giết sạch ma tộc. Như vậy sự tình, tại tuyệt vực các nơi, đều có phát sinh. Càng ngày càng nhiều các cường giả, chắc chắn cơ hồ xông về phía ma tộc trấn áp. Quyết chiến màn che rốt cục kéo ra. Chương 977, tiến vào nội địa. Lăng Thiên dẫn đội ngũ, đầu tiên đến ma tộc khu vực. Tuyệt vực vốn là ngũ đại vực một trong, nó lãnh thổ thậm chí nam lĩnh còn rộng lớn hơn mấy lần. Nơi này vốn là nhân tộc cùng cổ giới cùng đất sinh tồn. Thế nhưng, tại ma tộc đến sau, bị ma tộc phá hủy, tuyệt vực một nửa lãnh thổ trở thành như địa ngục ma đất, sinh linh đồ thán, một mảnh tai nạn. Ma tộc mang đến chỉ biết hủy diệt còn có chiến tranh. Tuyệt vực cũng vì vậy chiến tranh hết bài này đến bài khác, trở thành không thích hợp nhân loại cùng cổ giới cư dân sinh tồn thiên đường, trở thành một mảnh nhỏ chiến tranh bay tán loạn chi địa. Lăng Thiên đến đạt đến ma tộc khu vực khống chế sau, nhìn phía dưới tất cả, nhất thời tức giận mãnh liệt. Người ở đây tộc cùng cổ giới sinh linh, toàn bộ bị ma tộc xem như nô lệ sai sử. Toàn bộ địa mạo đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, như địa ngục cảnh tượng, sinh tồn ở người ở đây tộc cùng cổ giới sinh linh, mỗi một ngày đều qua được sống không bằng chết. Lăng Thiên nhìn từng nhóm một nhân tộc, bị ma tộc xem như gia súc một dạng nuôi dưỡng. Thần thú tộc tiện lợi thành xúc sinh đến nô lệ, xâm lược. Thấy một màn này, vô luận là ai, đều tức giận thiêu đốt. Nhân tộc cường giả, dám can đảm vượt giới đến tìm cái chết. Bên trong khu vực này ma tộc cường giả, đều bị kinh động. Dù sao, Lăng Thiên nhóm người này đội ngũ đông đảo cường giả, hơn nữa bọn họ vẫn chưa che giấu mình khí thế, lập tức để chúa tể khu vực này viên mãn cảnh ma tộc cường giả cho kinh động. Bất quá, khi hắn phóng lên cao, phát hiện Lăng Thiên nhóm người này cường giả sau, nhất thời hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Chết! Lăng Thiên một cái chừng đi qua, hắn trực tiếp khu động đặt đến, căn bản không cần đích thân động thủ. Vị kia viên mãn cảnh ma tộc cường giả, liền trên không trung bạo tạc tử vong, hình thần câu diệt. nhân tộc, cổ tộc, thần thú tộc sinh linh toàn bộ mang đi, chỉ cần là ma tộc, toàn bộ giết sạch. Lăng Thiên dưới sự phẫn nộ làm, bầu trời đều bởi vì hắn tức giận mà rung động. Từng vị cường giả đều xuất thủ, bọn họ vung tay lên, liền thu hồi vô số nhân tộc cùng cổ giới sinh linh. Sau đó, vô số cường giả phát hiện tức giận vậy, hướng về vô số ma tộc triển khai chu diệt. Lăng Thiên tỏa định thiên luân hồi phương hướng, một đường quét ngang qua. Đến mức, chỉ cần không ma tộc sinh linh, toàn bộ cứu đi. Mà những thứ kia ma tộc, giống nhau kích sát hủy diệt. Thậm chí, một ít tà ác luyện hồn chi địa, biển máu hồ sâu trở, đều bị trực tiếp phá hủy. Nói qua chỗ, ma tộc hủy diệt, căn bản không có mất quá một hiệp. Ma tộc hiện tại cao nhất cường giả thiếu sót, nhiều chấn thủ chiến trường cường giả đều bị điều đi, sở dĩ tạo thành nhiều khu vực phòng ngự rất lớn thiếu. Dù cho có chấn sơn đại trận thủ hộ, không có khống chế mắt trận cường giả, cũng bị đơn giản mà sát. Lăng Thiên một đám cường giả, một đường quét ngang hướng ma tộc nội địa. Đến mức, mặt sát tất cả ma tộc. Đặc biệt ma tộc cao nhất chiến lực, Lăng Thiên càng là một cái cũng không từng bỏ qua, còn như một ít nhỏ yếu ma tộc, liền giao cho đến tiếp sau quân đội nhận lấy cái chết. Ngay tại lúc đó, nó đến tiếp sau chạy tới cường giả dẫn dắt quân đội, cũng đều đầu nhập trong chiến trường, chiến tranh bay tán loạn. Nhân tộc liên thủ với cổ giới quét ngang hướng ma tộc trận doanh, phát động rất lớn phản công. Đột như đến tập kích, đem ma tộc đánh được trở tay không kịp. Ma tộc cùng nhân tộc giao giới chi địa, tất cả lớn nhỏ, mấy vạn trận tranh đấu bạo phát. Tại cũng là một nhiều hơn phân nửa cao nhất chiến lược giống, ma tộc chỗ yếu liền bạo lộ ra. Tuy là, đang bình thường về mặt chiến lược hai bên không kém nhiều. Thế nhưng một khi có cao nhất chiến lược, bên kia là quét ngang cục diện. Không ít ma tộc cường giả đối mặt giáp công, cũng chỉ có thể thê thảm bị thua bị kích sát. Toàn bộ chiến cuộc, lấy không thể vãn hồi chiều hướng, áp bách hướng ma tộc. Càng ngày càng nhiều ma tộc cường giả tử chiến, ma tộc binh sĩ hủy diệt. Nhân tộc chiến tuyến, liên tiếp hướng về ma tộc nội địa đẩy tới. Này lớn biến động lớn, cũng kinh động ma tộc chỗ sâu các cường giả. Vô số ma tộc cường giả theo chỗ sâu đi qua đây, trợ giúp trận chiến đấu này. Ầm ầm. Lăng Thiên đám người lại lần nữa đến xuất ma vương trấn thủ trận doanh, căn bản không cần hắn xuất thủ, rất nhiều cường giả dưới sự vây công, vị này ma vương cấp cường giả lập tức bị đánh giết. A a a. Nhân tộc các loại run rế, các ngươi dám đến mạo phạm ta ma tộc đám đại năng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Vị này ma vương cường giả phát ra cuối cùng kêu thảm thiết, triệt để hình thần câu diện. Sau đó, rất nhiều cường giả đều xuất kích, kích sát bên trong khu vực này cao nhất cường giả. Chỉ cần là viên mãn cảnh ở trên ma tộc, giống nhau kích sát. Vì lên đường, giết sạch những ma tộc này cường giả sau, Lăng Thiên đội ngũ lại lần nữa đẩy tới. Loại tình huống này, nhất định phải càng nhanh càng tốt, tiến vào ma tộc trận doanh sâu nhất chỗ, giết sạch bọn họ cao nhất cường giả, không cho bọn hắn có thừa lực chậm quá khí thời gian. Ung ung ba. Liên Lăng Thiên dẫn đội ngũ đến hướng một mảnh khác ma tộc trận doanh lúc. Chín tòa ngọn núi lớn màu đỏ ngòm, đông phóng lên cao chín đạo huyết sắc quang trụ, thẳng vào cửu tiêu, thiên địa biến sắc, toàn bộ cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa lớn. Hóa thành một cái biển máu địa ngục, vô số bộ xương khô binh sĩ lao tới, trên bầu trời đến hạ từng vị kinh khủng địa ngục các quỷ, từng cái đều có thể so láo ngăn trở cấp. Mà ở chín ngọn núi lớn ở trên, đột nhiên nhiều chỗ chín vị đồ sộ hết sức, thẳng nhập mây ma tộc thân ảnh. Bọn họ tỏa ra khí tức kinh khủng, từng cái dữ tợn như ma thần, ma vương cấp uy áp bao phủ. Kết hợp trận pháp uy lực, mỗi một vị đều so phổ thông ma tộc ma vương còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ha ha ha, nhân tộc cùng cổ giới các cường giả, các ngươi rơi vào chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị huyết sơn cửu ma đại trận, chuẩn bị cho tốt chịu chết đi. Liên linh vị cảnh đại năng, rơi vào trận pháp cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, các ngươi dám can đảm đổ sát chúng ta ma tộc nhiều như vậy cường giả. Ta muốn bắt các ngươi huyết tế ta ma tộc anh linh. Một vị ma tộc ma vương giống giận rung trời. Ha ha, đám người kia tộc cùng cổ giới ngu ngốc, thật cho là chúng ta ma tộc sẽ ngoan ngoãn bị bọn họ giết. Rơi vào chúng ta bên trong trận pháp, các ngươi đám này cường giả đều chuẩn bị chịu chết đi. Một vị nữ tính ma vương băng lạnh quyến rũ tiếng cười nhớ tới. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, giết bọn hắn. Giết. Chín vị ma vương hóa thành xanh thiên cự nhân, cầm trong tay các loại kinh khủng vũ khí, kích sát lại. Bọn họ mỗi một thanh vũ khí, đều là linh vị khí, kết hợp trận pháp uy lực, đem linh vị cấp vũ khí uy lực, triệt để kích thích ra. Bực này kinh khủng công kích, chỉ sợ linh vị cảnh viễn cổ đại năng, đều ngăn cản không bao lâu liền sẽ bị kích sát. Thế nhưng, bên trong trận pháp thần vương cảnh các cường giả, lão tổ cấp ở trên các cường giả, từng cái biểu hiện đạm định hết sức, thậm chí có một ít khỏe miệng lộ ra cười nhạt vẻ trâm trọng. Cũng không thấy bọn họ lại bất luận cái gì phản kháng cử động. Này chính là các ngươi ma tộc dựa vào. Quá yếu. Đúng lúc này, Lăng Thiên băng lãnh châm chọc tiếng âm vang lên, cứ như vậy trận pháp khắp nơi đều là chỗ sơ hở, còn có các ngươi thực lực, cũng đều suy nhược bất kham. Cuồng vọng tiểu tử, mật dám xem thường chúng ta trận pháp, thứ nhất liền muốn ngươi chết. Có ma vương lộ ra sắc mặt giận dữ, gầm giống một tiếng, nhằm vào Lăng Thiên triển khai công kích, chỉ thấy một thanh lớn lớn như núi mạch màu đồng truy hung hăng đập hạ xuống. Chương 978, huyết đổ trăm ngàn dặm. Cuồng vọng tiểu tử, mật dám xem thường chúng ta trận pháp, thứ nhất liền muốn ngươi chết. Có ma vương lộ ra sắc mặt giận dữ, gầm giống một tiếng, nhằm vào Lăng Thiên triển khai công kích, chỉ thấy một thanh lớn lớn như núi mạch màu đồng truy hung hăng đập hạ xuống. Thình thịch. Đối mặt với đối phương cường đại công kích, Lăng Thiên một vươn tay ra, liên tiếp trở nên lớn, bàn tay cùng thiết truy va chạm, lại đem màu đồng truy cho vững vàng đón đỡ lấy đến. Điều đó không có khả năng. Như vậy độc giác ma vương kinh hãi kêu lớn. Bạo. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay đột nhiên dùng sức bóp một cái, toàn bộ màu đồng truy lại bị hắn một trường bóp vỡ, hóa thành mảnh vụn. A a a a. Bên trong linh vị khí khí linh, phát ra thê lương kêu thảm thiết, cũng toàn bộ hình thần câu diện. Một màn này, đem ở đây ma vương đô hù dọa, trừng lớn kinh hãi mắt to, khó có thể tin trước mắt sự thực. Lăng Thiên nhưng mặt tiên lặng, hắn thân thể thế nhưng thần tôn cảnh, muốn hủy diệt nhất kiện linh vị khí dễ dàng. Ta vũ khí độc giác ma vương kinh hãi kêu lớn, sau đó tức giận nói, ngươi dám hủy ta vũ khí, ta muốn ngươi trốn theo. Chư vị, người này tất là nhân tộc viễn cổ đại năng một trong, mọi người liên thủ giết hắn, phải là một cái công lớn. Độc giác ma vương giống to. Toàn bộ lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, biển máu mãnh liệt, cốt sơn bay lên. Nó tám tôn ma vương, cũng đều lộ ra vẻ hung ác, người trước mắt tộc quá cường đại, ra bọn họ ngoài ý liệu. Chư vị liên thủ giết hắn. Chín vị ma vương cùng nhau gào thét, mỗi người bọn họ phát huy ra linh vị khí lực lượng, đồng thời khống chế trận pháp tất cả đánh giết hướng Lăng Thiên. Tám cái linh vị khí trên không, bầu trời đều vì vậy nổ tung, đại địa luôn xuống, huyết diễm phun trào. Kêu gọi tới ma thần, cốt sơn. Biển máu chờ trùng kích hướng Lăng Thiên đám người. Ung ung long. Vô số ma thần một sông lên liền lập tức tự bạo, cốt sơn cũng đi theo bạo tạc, biển máu lao ra từng viên một huyết lôi hoành kích xuống. Đồng thời, tám cái linh vị khí cũng cùng nhau đánh xuống, phảng phất thiên phạt liên tiếp hoành kích. Trời long đất lỡ, trận pháp đều kịch liệt lay động, kinh khủng ba động, đủ để kích sát thần vương cảnh. Ha ha ha, rơi vào chúng ta bên trong trận pháp, coi như là hắn là linh vị cảnh viễn cổ đại năng cũng phải chết. Đám này đáng chết nhân tộc cường giả. Giết ta ma tộc nhiều như vậy cường giả, rốt cục bị bọn ta chu diệt. Chín vị ma vương cảm giác nhìn bị khủng bố ba động bọc lại Lăng Thiên đám người, từng cái lộ ra thắng lợi nhe răng cười. Có khả năng giết sát nhân tộc một cái viễn cổ đại năng, đây chính là thiên đại công lao. Này chính là các ngươi toàn lực công kích. Đúng lúc này, một đạo sâu kín lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa, giết các ngươi chín, ma tộc thần vương cảnh, cũng có thể nhanh chết quang các ngươi đều biến mất cho ta. Đạo thanh âm này để chín vị ma vương cảnh toàn thân lông tơ dơ lên, trong lòng buốc lên một cổ lạnh lẽo hàn ý. Coi như là linh vị cảnh rơi vào chúng ta trong công kích, cũng chắc chắn phải chết, hắn làm sao có thể còn sống một cái ma vương kinh hãi nói. Nó ma vương cũng đều gặp quỷ bộ dáng, khí sắc hoảng sợ tái nhợt. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, trong lúc nổ tung chỗ, đột nhiên một đạo thần thánh quang mang xuyên thấu ra, ngay sau đó, từng đạo quang mang bay bắn ra, phảng phất xuyên thủng đất trời thanh kiếm, đâm thủng tất cả. A a a. Một vị ma vương bị thánh quang chiếu rọi, ngực trực tiếp bị đâm xuyên ra một cái động lớn. Không đây là lực lượng gì, dĩ nhiên hàm chứa nhiều loại bổn nguyên đại đạo, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? A a a. Đều thảm thiết liên tục, chín vị ma vương căn bản chống đỡ không dưới này lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này, phảng phất trời sinh khắc chế bọn họ, vô luận bọn họ làm ra bất kỳ kháng cự nào, đều bị đơn giản đánh xuyên, thậm chí ngay cả linh vị khí đều bị bắn bay. Ông ngoong. Công kích sóng xung động, toàn bộ dẹp loạn. Bay vụt ra thánh quang càng ngày càng mãnh liệt, như cũ toàn bộ chấn sơn trận pháp. Ùng ùng. Toàn bộ chấn sơn đại trận bắt đầu kịch liệt lay động, như là không chịu nổi cổ lực lượng này, rốt cục tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh trong, toàn bộ chấn sơn đại trận triệt để hủy diệt. Không. Thê lương thảm kêu rung động thiên địa, toàn bộ ma khí toàn bộ tiêu tán, bao gồm trên bầu trời suốt năm bao trùm ma vân, cũng bắt đầu biến mất. Thánh quang cũng đi theo biến mất, chỉ thấy thánh quang trung tâm, Lăng Thiên đứng thẳng giữa không trung. Trong tay hắn trưởng khống luân hồi kính, hoàn chỉnh luân hồi kính phía trên, quang mang chớp động. Ban nãy kinh khủng công kích, đúng là luân hồi kính buộc phát ra. Bị luân hồi kính thần quang chiếu sáng, này một mảnh ma đất, dĩ nhiên nặng tỏa ra sự sống, xuân ý huyền chuyển. May mắn không chết chín vị ma vương, xa xa tránh né hướng nơi xa, hoảng sợ nhìn về phía Lăng Thiên bọn họ từng cái người bị thương nặng, liền linh vị khí đều gần như hủy diệt. Ngươi là ai? Chúng ta vì sao chưa nghe nói qua nhân tộc có ngươi bực này đại năng? Hai bên thế lực giao chiến đã lâu, vô luận là ma tộc, cổ giới, hay là nhân tộc, viễn cổ đại năng cấp bậc cường giả, đều có danh hiệu, ít nhất đều nhận được. Thế nhưng, Lăng Thiên bọn họ nhưng chưa từng thấy qua, chưa từng nghe nói qua, nhân tộc có còn trẻ như vậy viễn cổ đại năng. Chạy mau, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, nhanh đi mời được ma chủ cảnh rất lớn có thể đối phó hắn. Chín vị ma vương hoảng sợ kêu lớn, lập tức xoay người chạy trốn. Muốn đi, các ngươi đi sao? Lăng Thiên mắt lạnh đảo qua, quát to, đều lưu cho ta. Vút vút. Chỉ thấy luân hồi kính bên trong, bay vụt ra chín vệt sáng, truy sát hướng chín vị ma vương. Bị luân hồi kính quang mang bao phủ, chín vị trốn chết trong ma vương, toàn bộ bị giết hết, liền chân linh đều bị cắn giết. Này chín vị ma vương, trưởng khống ma tộc trận doanh nội địa tảng lớn lãnh địa, dưới trướng còn có rất nhiều ma tộc cường giả chư vị tiền bối, xin các ngươi ra tay giết quang ma tộc dư nghiệt. Lăng Thiên đối mặt hướng theo tới đám kia cường giả đạo. Một đường quét ngang, đầu tiên theo tới cường giả, hôm nay đã ít chừng phân nửa, những người đó đều bị sai phái ra đi, kích sắt còn lại ma tộc dư nghiệt, hoặc là trợ giúp nó chiến trường chính. Tuân mệnh. Chỉ thấy do hai tôn thần vương dẫn đội, mấy trăm tên cường giả đứng ra, lập tức bay ra hướng các nơi, cắn giết ma tộc dư nghiệt, củng cố này chiếm lĩnh trận địa. Lăng Thiên mang theo còn lại cường giả, tiếp tục quét ngang tiến vào ma tộc trong trận doanh đất, giết hướng bọn họ cuối cùng xào huyệt. Tuyệt vực cùng ma giới tiếp xúc nhau biên giới bình chướng, nơi đó đã phá mở một cái miệng to. Chính là thông qua cái kia biên giới bình chướng chỗ sơ hở, ma tộc mới có thể theo ma giới tấn công tuyệt vực, mà cái kia nối liền hai cái thế giới thông đạo, chính là ma tộc cuối cùng đại bản doanh. Nhiều ma tộc cường giả đều trấn thủ chỗ ấy, thậm chí còn có viễn cổ đại năng cấp bậc ma chủ trấn thủ chỗ ấy. Lăng Thiên quét ngang, đến mức ma tộc xác chết khắp nơi trên đất, luôn luôn giết hướng ma tộc đại bản doanh, trăm ngàn dặm. Nay 10.000 dặm lộ trình, ma tộc không có một sống sót, toàn bộ bị một lần mạt sát. Mà dọc theo con đường này, nó ma vương hoặc là chân thần cảnh ma tộc, cũng biết Lăng Thiên như vậy một cái hung nhân, còn chưa chờ Lăng Thiên đám người đến, liền đều tháo chạy, hù dọa được tránh về đại bản doanh. Rốt cục, một đường huyết đổ lại, Lăng Thiên xa xa liền trông thấy, không trung đột nhiên nứt mở một cái thật lớn vết rách, vô số ma khí theo vết rách trong mãnh liệt ra. Chương 979, ma tộc đại bản doanh. Lăng Thiên xa xa liền trông thấy, không trung đột nhiên nứt mở một cái thật lớn vết rách, chiếm giữ cả bụi không trung, vô số ma khí theo vết rách trong mãnh liệt ra. Nơi đó chính là ma tộc cùng tuyệt vực nối liền thông đạo. Tại vết rách phía dưới, vô số ma khí quán trú hạ từng mảnh một quần sơn ở trên, mà mỗi một ngọn núi đều có từng ngọn kinh khủng ma tộc cung điện. Nơi này kinh khủng cảnh tượng, tội ác ám khí tức, còn hơn trước trải qua toàn bộ địa phương tổng cộng còn kinh khủng hơn. Không có tới gần mảnh khu vực kia, liền cảm giác được từng cổ một rợn cả tóc gáy cảm giác nguy cơ, giống như một tôn thực nhân cự thú, chờ đợi con mồi đưa tới cửa. Lúc đầu, lần trước ám náo động sau, ma giới đã bị triệt để cách ly ra ngoài, khó có thể tại xâm lược ngũ vực, thế nhưng, ma tộc bên trong nhưng sinh ra một vị tuyệt thế đại năng, tại ngày càng suy yếu trong kết giới tìm được chỗ sơ hở. Ở trong tối náo động kết thúc sau đó không lâu, nhân tộc thiên tôn biến mất, ma tộc vì vậy ở đây tấn công ngũ vực. Mà ở trong loạn thế, tuyệt thế nữ thần đột nhiên quật khởi, một lần đánh bại ma tộc vị này thần tôn đại năng, nặng phong ấn kết giới. Thế nhưng 5 tháng sau, kết giới bị ma tộc lực lượng liên tiếp ăn mòn, lại xuất hiện chỗ sơ hở, xử được ma tộc ở đây đến. Ma trong, lấy cùng ma tộc nhất tới gần tuyệt vực, đầu tiên tao hương. Hàng tỷ 5 năm tháng trôi qua, tuyệt thế nữ thần không biết tung tích, đã từng xuất hiện thần tôn cảnh vô địch đại năng, cũng đi theo biến mất. Hôm nay, đã tiến nhập không có thần tôn, thiên thần vô địch niên đại. Nhưng là hôm nay, tình huống nhưng biến được có chút đặc thù. Lăng Thiên nhìn xa ma tộc đại bản doanh, nhìn vỡ ra kết giới thông đạo, quang mang mãnh liệt chớp động. Lăng Thiên, ngũ vực chư vị viễn cổ đại năng, đã tại chạy tới trong chúng ta, có muốn hay không đang đợi một đoạn thời gian, một lần công chiếm ma tộc cuối cùng đại bản doanh. Dạ Thiên thành chủ đứng ra đề nghị. Lần này tấn công ma tộc quá mức đột nhiên, nhiều thế lực lớn đều phản ứng không kịp nữa. Thế nhưng, suy nghĩ đến lúc đó cơ vấn đề, không có ai thấy được làm như vậy sẽ chuyện sai lầm, thật cũng đúng là như vậy. Tại Lăng Thiên dưới sự hướng dẫn, một đường quét ngang lại. Ma tộc khu vực đã bị công chiếm hơn phân nửa, coi như không chết những thứ kia ma tộc cường giả, cũng đều đem về đại bản doanh. Lấy chiến cuộc tình huống, nhân tộc liên minh thế lực, sẽ thủ hộ tuyệt vực đại bộ phận mất đất, chỉ còn giữ lại ma tộc đại bản doanh khu vực này. Bản vương cũng cho là như vậy, ma tộc bại thế không còn cách nào ngăn cản chúng ta có thể hướng tiêu hóa đoạt thu hồi lại lãnh thổ, tại từ từ mưu đồ cuối cùng này một khu vực. Đại biểu đông thổ thế lực Ngọc Thân Vương, cũng đứng ra nói ra. Xuất chinh lần này, thần vương cảnh cường giả tăng thêm đến hơn 30 vị, đông thổ đại đường liền xuất động 8 vị thần vương. Bây giờ còn đi theo Lăng Thiên hơn 10 vị thần vương trong, liền chiếm giữ 4 vị là tất cả thực lực trong, thần vương nhiều nhất một phương. Ngọc Thân Vương nói, dẫn tới người khác chú ý đều có người ủng hộ hắn quan điểm. Ma tộc bộ phận cường giả, đã đem về đại bản doanh lấy được tiểu đệ ma tộc tất nhiên có chút phòng bị, thậm chí không dưới tầng tầng lớp lớp cạm bẫy, chờ chúng ta đi chịu chết. Kỳ Lân Thần Vương đại biểu thần thú tộc cường giả trận doanh, cũng đi theo đứng ra nói. Lần này xuất trình, thu hoạch xuất chúng vị cường giả dự liệu, ở đây cường giả đại biểu thế lực, đều có kinh người thu hoạch. Coi như hiện tại rời khỏi, bọn họ cũng có thể lấy được thật lớn, không cách nào tưởng tượng lợi ích. Phải biết rằng thu hồi lại nhiều như vậy lãnh thổ quốc gia, bên trong bao hàm bao nhiêu tài nguyên, bảo vật, cũng hoàn toàn không cách nào đánh giá. Đủ để cho bọn họ thế lực bay lên vài lần, bây giờ được đầy đủ chỗ tốt, muốn phải rời khỏi cũng không lạ thường. Lăng Thiên lãnh đạm ánh mắt, nhìn về phía những thứ kia đưa ra hưu chiến cường giả, hắn làm sao không nhìn ra những người này trong lòng ý tứ. Công chiếm đại bản doanh, tất nhiên tổn thất nặng nề. Hiện tại đình chiến, khắp nơi tổn thất cơ hồ nhỏ, còn có thể có kinh người như vậy thu hoạch, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Lần này, chính là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, thậm chí có khả năng một lần đem ma tộc theo tuyệt vực bên trong diệt trừ, bọn ngươi nhưng bởi vì không muốn hy sinh, liền đưa ra đình chiến. Lăng Thiên lạnh lùng chất vấn. Không ít người lộ ra vẻ lúng túng, bởi vì có bộ phận cường giả, quả thực ý nghĩ như vậy. Lăng Thiên, chúng ta cũng không phải là người nghĩ như vậy, thế lực khắp nơi viễn cổ đại năng cấp cường giả, đang ở đều chạy tới, một khi chúng cường người quan chú, chính là tấn công ma tộc cơ hội thật tốt. Ngọc Thân Vương lại lần nữa khuyên bảo. Lăng Thiên khí sắc lãnh đạm, vẫn chưa vì vậy sở động, đạo, chờ đợi phía sau cường giả tới cứu viện, chỉ sợ sẽ cho ma tộc chậm quá khí thời gian. Ma tộc đại bản doanh, hiện tại tuy là kịp chuẩn bị, nhưng bên trong trống không, cao nhất cường giả 10 không còn một chờ bọn hắn phản ứng qua đến, theo ma giới điều khiển đủ mạnh người qua đây tài nguyên, tuyệt vực lại đem rơi vào dài dằng dặc trong chiến hỏa. Chúng ta cũng sẽ bỏ lỡ như thế thu phục tuyệt vực tốt cơ hội tốt, ai muốn hiện tại rời khỏi, cứ việc rời đi, ta không thể ngăn cản. Lăng Thiên kiên quyết không có chút nào thỏa hiệp, ánh mắt của hắn nhìn kỹ hướng ma tộc đại bản doanh, tràn ngập kiên nghị, còn có thấy chết không sờn quyết tâm. Ở đây các cường giả, từng cái khí sắc liên tiếp biến hóa. Tiếp tục tiến công, tất nhiên cửu tử nhất sinh. Thậm chí, bọn họ đại bộ phận đều sẽ vẫn lạc ở bên trong thế nhưng, đồng dạng đây cũng là diệt trừ ma tộc tuyệt hảo thời cơ. Một khi bỏ qua, dù cho phía sau viễn cổ đám đại năng chạy tới ma tộc cũng đầy đủ thời gian, theo ma giới triệu hoán đến rất mạnh người. Đến lúc đó chiến đấu, sẽ thêm vô cùng thê thảm, thậm chí ngay cả viễn cổ đại năng cấp bậc cường giả cũng có thể ngã xuống hơn nữa, lại sẽ rơi vào dài dằng dặc đánh lâu dài trong. Đây là một cái khó có thể lựa chọn để trắc nghiệm. Ma tộc trong đại bản doanh, tất nhiên có tài năng lớn cấp bậc cường giả, bằng vào ta cùng những thực lực này chỉ sợ. Có vị thần vương lo lắng nói. Thật, nhất mấu chốt vẫn là ở trận các cường giả, thấy không rõ lắm Lăng Thiên thực lực. Đoạn đường này chinh chiến lại, Lăng Thiên biểu hiện thực lực không thua gì viễn cổ đại năng cấp bậc, thế nhưng hắn biểu hiện ra ngoài cảnh giới chẳng qua là thượng vị thần đỉnh phong. Nếu như Lăng Thiên là thần tôn cảnh nhân vật vô địch, chỉ sợ bọn họ sớm đã không sợ chết theo đi lên. Viễn cổ đại năng cấp bậc giống nhau do ta ứng phó. Lăng Thiên lãnh đạm tự tin đáp lại một câu. Ha ha, đã Lăng Thiên đều tự tin như vậy, bổn thành chủ liền tùy ngươi xông vào một lần này. Long Đàm Hổ Dạ Thiên thành chủ cười to đáp lại, hắn nụ cười ung dung phảng phất chỉ bất quá đi du ngoạn một dạng. Bản vương cũng không phải hạ người ham sống sợ chết, giống như có thể đem ma tộc theo tuyệt vực trong xóa đi, coi như tử thì như thế nào. Ngọc Thân Vương cũng đi theo ta đi ra, ngạo khí đáp lại. Đã chư vị có như thế hứng thú, vậy liền tính thêm bản Bồ Tát một phần một vị Tây Mạc Bồ Tát thần vương, cũng cười đứng ra. Nhân tộc ngũ vực cường giả, cổ tộc cường giả, thần thú tộc cường giả. Tại từng vị thần vương dưới sự hướng dẫn, càng ngày càng nhiều cường giả đứng ra tỏ thái độ. Đến cuối cùng, đại bộ phận cường giả đều lựa chọn theo Lăng Thiên, xông vào một lần ma tộc đại bản doanh. Đương nhiên cũng có số trăm vị cường giả lưu lại. Lăng Thiên lạnh lùng ít lưu lại 3 vị thần vương, còn có mấy trăm tên cường giả, cũng không có một chút trách tội cùng tức giận. Mỗi người đều có tự lựa chọn, hắn sẽ không làm khó người khác. Xuất phát, tấn công ma tộc đại bản doanh. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, tế xuất luân hồi kính bay vụt ra một vệt thần quang, cửa hàng hướng ma tộc trong đại bản doanh bộ. Rất nhiều cường giả đều bước trên thánh quang, đi theo sông vào bên trong. Chương 980, tiêu diệt ma tộc đại bản doanh, ở trên. Thánh quang lót đường, luôn luôn thông hướng ma tộc đại bản doanh chỗ sâu. Thánh quang đến mức, toàn bộ đen ám ma khí toàn bộ bị tinh lọc tiêu tán, một ít phát sát qua đây ma vật, còn chưa tới gần Lăng Thiên đám người liền bị thánh quang kích sát. Một đường đi sâu, ma vật ma thú vô số, nhưng là lại không thể ngăn cản Lăng Thiên đám người cất bộ. Thế nhưng, như vậy ma đất, vẫn cứ một cái ma tộc cũng không từng xuất hiện, tình huống này quỷ dị đáng sợ. Thậm chí, đương lăng ngày nếu như bọn họ một ít ma tộc cung điện lúc, những cung điện kia bên trong cũng là không phản ứng chút nào, phảng phất bên trong chưa có ma tộc ở qua một dạng. Những thứ kia ma tộc đều đi vào trong đó. Lẽ nào đều đã bị ta giết sạch? Có thần vương cảnh cường giả sợ hoặc đạo. Hán cường giả cũng đều một bộ nghi hoặc vạn phần bộ dáng, nơi này chính là ma tộc đại bản doanh, nhưng chưa thấy đến bất kỳ một cái ma tộc. Lăng Thiên ánh mắt nhìn phía đại bản doanh chỗ sâu, không trung vết rách chính phía dưới, tại đó hắn cảm giác được từng cổ một kinh thiên động địa khổng lồ ma huy. Bọn họ đều đã lui giữ bên trong, đoạn đường này sẽ không có ma tộc quấy rối, chúng ta bước nhanh hơn đi sâu bên trong. Lăng Thiên hắn tại thánh quang ở trên cước bộ khá, thần tốc vào bên trong chạy tới. Hắn cảm giác được, trên bầu trời vết rách thấm ra ma giới khí tức càng ngày càng lớn mạnh, dường như toàn bộ ma giới đều có thể hạ xuống một dạng. Mà ở chỗ sâu, một cổ để hắn đều kinh hãi khổng lồ ma tộc lực lượng, càng ngày càng tới gần, dường như đang muốn vượt giới mà tới. Nay cổ ma tộc lực lượng, còn hơn linh vị cảnh còn kinh khủng hơn, ít nhất là ngày thần cảnh trở lên. Hắn cường giả theo chậm rãi đi sâu, cũng cảm giác được một cổ phong phú kinh khủng áp chế có dũng khí, đặc biệt vỡ ra không trùng, lại thêm để cho bọn họ cảm giác được không thích ứng. Đồng thời, cũng mơ hồ nhận thấy được, một cổ khí tức tử vong lên thiên không ở trên ngưng tụ. Bọn họ chính đang kêu gọi ma tộc tuyệt thế rất lớn có thể hàng lâm, một khi sẽ vượt qua linh vị cảnh ma tộc rất lớn có thể hàng lâm, ma tộc sẽ có trở mình khả năng. Lăng Thiên lạnh giọng nói, các vị cường giả toàn bộ khí sắc kinh biến, nhân tộc liên minh chạy tới viễn cổ đại năng, phần lớn đều là linh vị cảnh. Tuy là, liên minh cũng có ngày thần cảnh tuyệt thế đại năng, thế nhưng bực này cường giả thần long không đầu, khó có thể phát hiện bọn họ tung tích. Nếu như ma tộc kêu gọi tới, chính là ngày thần cảnh tuyệt thế đại năng, vậy thật có bị trở mình cơ hội. Nhanh! Tuyệt đối không thể để cho ma tộc kế hoạch thành công. Dạ Thiên thành chủ cùng cường giả cũng đều sốt ruột kêu lớn, bọn họ hiện tại đã chiếm giữ ưu thế cự lớn, nếu như bị ma tộc trở mình, vậy thật thất bại trong gang tấc. Ùng ùng! Thế nhưng, đúng lúc này, ma tộc đại bản doanh chỗ sâu, một đạo sợ thiên ma quang xông lên trời không, xông vào trên bầu trời thật lớn vết rách bên trong. Thật lớn vết rách liên tiếp xoay tròn, phảng phất một cái vòng xoáy mắt, ma khí mãnh liệt, thế giới vặn mèo, có thể mơ hồ thấy, một cái lớn vô cùng ma tộc thế giới cái bóng hiện lên. Ngay tại lúc đó, tại vòng xoáy bên kia, từng cổ một kinh khủng ma tộc khí tức cường giả xuyên thấu qua biên giới bình chướng, đặc biệt trong một cổ ma tộc khí tức cường giả, để cả bầu trời đều đang chấn động. Thấm ra lực lượng, đại đạo kinh dị, ma huy vô cùng mênh mông, tuyệt đối siêu việt linh vị cảnh, thậm chí có khả năng đạt đến thần tôn cảnh. Không được. Bọn họ nghi thức đã tiến hành, chúng ta nhất định phải phá hoại bọn họ. Lăng Thiên quát to một tiếng, trực tiếp mở luân hồi kính xuyên qua công năng, mọi người tốc độ đột nhiên tăng nhanh vô số lần. Bạch! Phảng phất một cái nháy mắt thế gian, mọi người rốt cục đi tới ma tộc đại bản doanh lãnh thổ quốc gia phần cuối. Cũng chính là biên giới bình chướng vết rách chính phía dưới, tuyệt vực ma khí kinh khủng nhất chi địa. Mọi người vừa mới đến, liền cảm giác được một cổ cực đại áp chế cảm giác, áp bách tại trên người bọn họ. Để cho bọn họ lực lượng vận chuyển đều chậm nhiều, thực lực đại giảm. Đặc biệt trên bầu trời ma giới áp bách xuống lực lượng, càng làm cho một ít viên mãn cảnh cường giả thực lực 10 không còn một. Bất quá, hiện tại cũng không người để ý những thứ này, ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn về phía trước, từng cái khí sắc u ám ngưng trọng. Chỉ thấy tại trước mặt mọi người, một tòa vạn dặm thật lớn giàn tế, phảng phất kim tự tháp một dạng, từng tầng một cùng cộng lại. Thế nhưng, những thứ này kim tự tháp cũng không phải là lấy tảng đá trúc tạo, mà là lấy bạch cốt làm căn cơ. Vô số bạch cốt xây lên một tòa kim tự tháp, từ đâu chút bạch cốt hình dạng đó có thể thấy được, này vô số bạch cốt đều là do nhân tộc cùng thần thú tộc xương xây. Từng tầng một bạch cốt, càng đi chỗ cao, bạch cốt tỏa ra khí tức lực lượng càng thêm cường đại. Theo chí tôn cảnh xương, đến thần đạo cảnh xương, viên mãn cảnh, chân thần cảnh. Thậm chí tại tầng cao nhất, còn đều có ngàn cái thần vương cảnh khô cốt. Tốt cùng nhất mấy cái đầu, càng là siêu việt thần vương cảnh. Những thứ này đều là nhân tộc liên minh chống đỡ ma tộc xâm lấn, mà chết cường giả khô cốt trúc tạo lên giàn tế. Thấy ma tộc như vậy khinh nhẫn chết đi anh linh xương, ở đây toàn bộ cường giả đều lộ ra vẻ giận dữ. Mà càng làm cho mọi người tức giận là, giàn tế đầy vô số trận văn, những thứ này trận văn điên cuồng thu nhận xương tùy mặt, những thứ kia cường giả hóa khí, hoán hận, cứu hận lực lượng, quán trú lên kinh khủng ma khí, hóa thành một cổ lực lượng xông thẳng tới chân trời thật lớn vết rách. Bọn họ dĩ nhiên hiến tế dùng chết đi anh linh linh hồn cùng xương, kêu gọi ma giới bên trong cường giả, liền chết đi cũng không cho bọn họ ngủ yên. Lăng Thiên xem đều nắm chặt nắm đấm, lộ ra vẻ oán hận. Theo trong tế đàn đạo bên ngoài, vô số nhân tộc cùng cổ giới cường giả anh linh tại xuyên qua lưỡng lự, phát ra thê lương thảm thê. Cho dù chết, cũng bị ma tộc trấn áp giàn vặt, tích lũy oán khí. Ma tộc đáng chết. Giết sạch ma tộc, đem mất đi anh linh cửa giải phóng ra ngoài. Rất nhiều cường giả tức giận gầm giống, lòng đầy căm phẫn, sát ý xông lên trời, thậm chí phá vỡ phụ cận ma khí. Giết. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn dắt rất nhiều cường giả, giết tới tế đàn, chuẩn bị phá hoại bọn họ kêu gọi nghi thức. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân tộc liên minh cửa, các ngươi lại vẫn vào đi tìm cái chết. Ở nơi này là, một đạo như lệ quỷ tiếng kêu tiếng cười to vang lên, theo tế đàn các nơi vang lên, quỷ dị này hồi âm thanh âm, khó mà phân biệt đối phương phương vị. Ung ung ba. Ẩm. Vâng. Ở nơi này theo, tế đàn các nơi từng cổ một khí tức kinh khủng phóng lên cao, mỗi một cổ hơi thở đều bao phủ uy áp kinh khủng. Trong lúc này thần vương cảnh cường giả, liền có hai ba chục vị nhiều, đặc biệt rất nhiều trong hơi thở trong ba cổ khí thế để đại đạo đều cộng hưởng theo, vô số ma đạo từ đó lan tràn ra. Này ba cổ khí thế, xa siêu việt hơn xa thần vương cảnh, đã đạt đến viễn cổ đại năng cấp bậc. Từng vị cường đại ma tộc theo trong tế đàn phóng lên cao, ước chừng mấy vạn tôn ma tộc, đem Lăng Thiên đám người gói trong. Trong này yếu nhất đều là viên mãn cảnh, trong không thiếu chân thần cảnh, thần vương cảnh. Đặc biệt đầu lĩnh ba vị cự ma, càng là đạt đến linh vị cảnh. Ở chỗ này, bọn họ lấy được ma giới lực lượng gia trì, lực lượng cường đại hơn nhất tầng. Mà Lăng Thiên đám người bị ma giới áp chế, lực lượng ngược lại suy yếu không ít. Nay tình huống như thế kéo dài, song phương thực lực sai biệt lớn hơn nữa. Chương 981, tiêu diệt ma tộc đại bản doanh, trong. Ở chỗ này, bọn họ lấy được ma giới lực lượng gia trì, lực lượng cường đại hơn nhất tầng. Mà Lăng Thiên đám người bị ma giới áp chế, lực lượng ngược lại suy yếu không ít. Nay tình huống như thế kéo dài, song phương thực lực sai biệt lớn hơn nữa. Ma tộc ở chỗ này chiếm giữ thiên thời địa lợi, đây đối với Lăng Thiên đám người đặc biệt có hại. Nhân tộc liên minh những khách nhân, các ngươi cũng dám xông ra ta ma tộc đại bản doanh, chúng ta là nên bội phục các ngươi dũng khí, còn là cười nhạo các ngươi vô tri. Một cái tu la ma tộc linh vị cảnh đại năng hài hước đối Lăng Thiên đám người đạo. Ở đây ma tộc, từng cái phảng phất miêu đùa giỡn lao thử một dạng ánh mắt, nhìn Lăng Thiên đám người, phảng phất bọn họ chính là đợi làm thịt con mồi. Ma chủ những người lớn, chính chỗ này đoàn người, chu diệt ta ma tộc cường giả, công chiếm đại bộ phận lãnh thổ quốc gia. Tam vị đại nhân, nhất định phải vì chết đi những đồng bào báo thù a. Một cái ma vương đột nhiên oán hận đạo, hắn nhìn về phía Lăng Thiên đám người ánh mắt, hận không phải đem bọn họ cho nuốt một dạng. Không đơn thuần là này một cái ma vương, ở đây không ít ma tộc cường giả, đều oán hận hết sức nhìn Lăng Thiên đám người, tràn ngập cừu hận cùng sát ý. Bọn họ rất nhiều đều là tiền tuyến chiến trường trốn về cường giả, có chút càng là may mắn theo Lăng Thiên trong đội ngũ chạy trốn cường giả. Bây giờ nhìn thấy Lăng Thiên đám này cựu nhân, tự nhiên tràn ngập hận ý cùng sát ý. Nhân tộc liên minh cường giả, các ngươi đi vào liền đừng muốn sống trở lại. Một cái khô cốt linh vị cảnh cường giả, sát ý rét lạnh đạo. Nó cả người xương cốt óng ánh trong suốt, tràn ngập thần thánh quan mang, không có chút nào ma khí, phảng phất là thiên sứ một dạng. Thế nhưng, nó biểu hiện càng thần thánh, càng để cho người ta kiêng kỵ. Bởi vì, này thế nhưng phản phát quy chân biểu hiện, đủ để chứng minh vị này bộ xương khô linh vị kinh khủng bực nào. Nhân tộc liên minh rất nhiều cường giả, đều có loại thai vạ đến nơi sợ hãi cảm giác, bọn họ từng cái lẫn nhau dựa vào, tới gần hướng Lăng Thiên, đồng thời cảnh giác nhìn về phía ma tộc đám này cường giả. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua ở đây toàn bộ ma tộc, yên lặng ánh mắt, không có có vẻ sợ hãi hoặc là khẩn trương. Nơi này chính là các ngươi còn lại toàn bộ ma tộc cường giả. Lăng Thiên lãnh đạm hỏi, có còn hay không ẩn giấu không đi ra? Tất cả đi ra đi. Mấy vạn ma tộc cường giả không có bất kỳ cử động, tản ra ma khí, càng thêm kinh thiên động địa. Rất tốt, đã không có nó ma tộc tồn tại, giết sạch các ngươi cũng tiết kiệm thời gian của ta. Lăng Thiên tự nhiên mà ngôn ngữ khí, dường như lại nói nhất kiện phổ không thông qua sự tình một dạng. Cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta. Một cái thiên ma tộc linh vị đại năng, Mani lạnh giọng châm chọc nói, chính là thượng vị thần đỉnh phong hậu bối, cũng dám ở tại chúng ta phía trước càng rỡ. Bản tọa dạy dỗ ngươi làm thế nào người. Vừa nói, liền phiến ra một bàn tay lớn trưởng, hung hăng hướng Lăng Thiên mặt đánh ra mà tới. Một trường này uy lực, có lẽ thần vương cảnh đều phải bị một trường vỗ chết. Động thủ, giết sạch những thứ này ngu xuẩn nhân tộc liên minh. Bộ xương khô linh vị hét lớn, trong tay nhiều hơn một căn hoàng kim cốt mâu, đâm thẳng mà xuống, dường như muốn quán xuyến cả vùng đất, đâm rách tầng không gian tầng cách trở, kích sát hướng trong một tôn thần vương. Rất nhiều ma tộc cường giả cũng đi theo đều động thủ. Từng cái tế ra công kích mình, vô số kinh khủng công kích, mang theo thao thiên ma khí mãnh liệt bao trùm xuống. Ma huy che khuất bầu trời, bao phủ hướng Lăng Thiên tất cả mọi người, để rất nhiều cường giả có loại cảm giác tuyệt vọng thấy. Bọn họ theo hơn nữa cũng liền 1-2 ngàn người, còn hơn gấp 10 lần so với bọn họ ma tộc cường giả, kém mấy cái cấp độ. vô luận là cao nhất chiến lực, vẫn là phổ thông lão tổ đều kém thập bội. Đặc biệt, ở chỗ này ngang hàng cảnh giới ma tộc, có thể nhờ đến ma giới lực lượng, hoàn toàn có thể nghiền ép ngang hàng cảnh giới nhân tộc cùng cổ giới cường giả. Thậm chí, lấy một địch tam cũng không thành vấn đề. Tại này thực lực tuyệt đối phát hiện hướng, Lăng Thiên đám người không khác lấy trứng chọi đá. Cùng bọn họ liều mạng, cho dù là tử, cũng phải phá đổi bọn họ kế hoạch. Ngọc Thân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, xung phong liều chết đi lên. Hán cường giả, cũng đều lộ ra thấy chết không sờn nét mặt, chính là chết, chính là tự bạo, cũng phải phá đổi bọn họ kêu gọi cường giả kế hoạch. Ma tộc thật sự cho rằng ở chỗ này các ngươi liền vô địch. Lăng Thiên đột nhiên hét lớn, trong mắt sắc bén bùng lên, hắn thân thể đột nhiên trở nên lớn, hóa thành ba đầu sáu tay, trong tay luân hồi kính đột nhiên tế xuất. Lục đạo luân hồi, phong ấn thiên địa. Luân hồi kính đột nhiên thì theo Lăng Thiên trong tay phóng lên cao, nó bay vụt ra một vệt thần quang, đánh xuyên mani linh vị bàn tay, làm cho đối phương tiên huyết bay tung tóe. Ùng ùng. Luân hồi kính bay nhanh chóng giữa không trung, đột nhiên thì phóng đại vô số lần, che khuất bầu trời, lại đem toàn bộ biên giới vết rách đều cho che lấp xuống, đồng thời đem phóng lên cao kêu gọi ma quang, cũng cho ngăn cản đi. Mặt kiếng phảng phất đem toàn bộ không trung cái này che xuống, ngăn cách ma rơi quán thâu lại ma khí. Luân hồi kính bên trong sáu vòng xoáy liên tiếp xoay tròn, lục đạo luân hồi khí tức rung động thiên địa, thiên tôn chi uy lan tràn ra, thiên tôn khí lực lượng dĩ nhiên vào giờ khắc này kích thích ra. Cong cong cong cong. Thái dương vậy quang mang từ luân hồi trong kính nổ bắn ra ra, thánh quang phổ chiếu đại địa, đến mức toàn bộ ma khí đều bị tinh lọc. Ma tộc trong đại bản doanh, rất nhiều nơi suốt năm ma khí đều bị tinh lọc, những thứ kia dựa vào ma khí sinh tồn ma vật đều phát ra thê lương kêu thảm thiết. Coi như là ở đây cùng Lăng Thiên rằng có ma tộc các cường giả, cũng đều kinh thành kêu to lên. Đây là cái gì quan mang, vì sao có khả năng tinh lọc ma giới ma khí? Đó là thiên tôn khí lực lượng, lục đạo luân hồi, đây là luân hồi kính. Tiểu tử này trên người có hoàn chỉnh luân hồi kính. Ba vị ma chủ đại năng đều kinh thành kêu lớn, thần thánh quang mang chiếu sáng tại trên người bọn họ, để cho bọn họ đều cảm giác đốt tốt ken hem đau. Yếu ít một chút ma tộc, càng là tiếng kêu rên liên hồi, trên thân bước lên khói xanh. Mới vừa rồi còn có thể nhờ ma giới lực lượng, lấy được thật lớn gia trì. Thế nhưng tại đây ngắn ngủi chốc lát, lại bị Lăng Thiên phong ấn ma giới thông đạo, thậm chí ngay cả địa lợi ưu thế đều bị phá trừ. Lăng Thiên mặt biến sắc được ngưng trọng, hắn lấy luân hồi kính tạm thời phong ấn ma giới thông đạo, đồng thời tinh lọc khu vực này, để ma tộc chết đi ưu thế. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng không cách nào vận dụng luân hồi kính. Đây là đại giới, nhưng có khả năng tạm thời ngăn cản ma tộc kêu gọi cường giả kế hoạch, cũng là đáng. Chiến đấu mới vừa bắt đầu, mọi người xuất thủ, giết sạch ma tộc. Lăng Thiên giống to, chính mình đầu tiên xung phong liều chết tiến lên, hóa thân pháp tướng thiên địa hắn, phảng phất chiến thần đến. Ngũ hành thần quyền vung ra, thái cực trưởng vô xuống, võ đạo thần quyền bị phá vỡ càn khôn. Hắn như mãnh hổ tiến nhập bầy dê, điên cuồng tàn sát ma tộc cường giả, trong nháy mắt để một cái ma vương ngã xuống ở trong tay hắn. Một màn này, xem được ba vị ma chủ đại năng trừng mắt sắp nước, tràn ngập oán hận. Mau mau giết tiểu tử kia. Bộ xương khô linh vị kinh thanh kêu lớn, nhỏ như vậy khu, đối khắp cả ma tộc đều đặc biệt có hại. Thiên tôn khí à, giết hắn, đem thiên tôn khí đoạt lấy đến, tuyệt vực còn có ai là đối thủ của chúng ta. Mani linh vị gào thét, lập tức kích sát hướng Lăng Thiên. Ba vị ma chủ đại năng, đều xông về phía Lăng Thiên, bọn họ đã nhìn ra, Lăng Thiên mới là cả chiến cuộc then chốt, một khi Lăng Thiên tử, nhân tộc liên minh làm mất đi toàn bộ dựa vào. Thậm chí, bọn họ còn có thể lấy được hoàn chỉnh luân hồi kính. Chương 982, tiêu diệt ma tộc trận doanh, hạ. Ba vị ma chủ đại năng, đều xông về phía Lăng Thiên, bọn họ đã nhìn ra, Lăng Thiên mới là cả chiến cuộc then chốt, một khi Lăng Thiên tử, nhân tộc liên minh làm mất đi toàn bộ dựa vào. Lăng Thiên tiến vào ma tộc trong trận doanh, tận khả năng chu diệt ma tộc cao nhất cường giả, tại song phương thực lực cách xa hạ, bị giết thần vương cảnh càng nhiều, Dạ Thiên thành chủ đám người áp lực liền càng nhỏ. Ầm. Thứ tư tôn thần vương bị Lăng Thiên một quyền đánh giết. Bực này thực lực kinh khủng, chấn động đến ở đây toàn bộ ma tộc. Lăng Thiên biểu hiện ra ngoài cảnh giới, rõ ràng chỉ có thượng vị thần đỉnh phong, thế nhưng hắn một quyền nhất thức trong, đều mang viễn cổ đại năng ở trên uy áp. Cho dù là thần vương cảnh ở trong tay hắn cũng như giết chó. Đáng chết nhân tộc, chịu chết đi. Ba vị linh vị cảnh đại năng đây là lập tức giết qua đến. Bộ xương khô linh vị cầm trong tay một thanh hoàng kim chiến mâu hành không ám sát mà xuống, một chiêu phía dưới không gian nát vụn, hỗn độn chi khí bao phủ, sát cơ lẫm liệt. Phong thần tháp. Thiên ma thần chủ tung một tòa bạch cốt tháp lớn, che khuất bầu trời, lưu tinh ngã xuống vậy chấn áp mà xuống, tại bạch cốt tháp phía dưới, một cổ cường đại áp chế lực lượng, hung hăng áp bách hướng Lăng Thiên, không đơn giản áp chế hắn thân thể, càng là dưới áp chế linh hồn hắn vận chuyển. Cửu tinh đồ long đao. Lưu to lớn linh vị trực tiếp một đao bổ hạ xuống, đại địa đều tựa hồ cũng bị chém thành hai khúc, bầu trời rung động, thiên địa thất thủ. Ba cái cường đại vũ khí đều là tràn ra thiên thần khí uy áp kinh khủng, do linh vị cảnh thực lực kích phát, đem bên trong khí linh lực lượng toàn bộ phát huy ra. Võ phá thương khung. Lăng Thiên vừa nhìn xem hướng thiên không chấn áp xuống phong thần tháp, này tòa bạch cốt tháp, hạn chế rất lớn thực lực của hắn, để hắn không còn cách nào toàn lực ứng phó, chỉ có trước phá vỡ nó mới có thể ung dung đối chiến người khác. Ẩm. Đấm ra một quyền, đại đánh xuống bất hủ thần quang. Thần tôn đại đạo rung động ra, vạn đạo kinh dị, một cổ áp đảo trên đại lộ vĩnh hằng bất hủ chi lực trùng kích xuống. Quyền quang như hồng, quét ngang tất cả. Thần tôn cảnh lực lượng, tiểu tử này làm sao có thể phát huy được thần tôn cảnh lực lượng. Ba vị ma chủ kinh thanh kêu lớn, tại thiên tôn không xuất thế thời đại, thần tôn cơ hồ vô địch. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, Lăng Thiên rõ ràng chỉ là thượng vị thần, làm sao sẽ có thần tôn cảnh mới có khí tức lực lượng. Rầm rầm. Bạch cốt tháp bị Lăng Thiên một quyền đánh bay ra ngoài, kinh khủng hồng quang dường như muốn kích lạc tinh thần, bạch cốt tháp đệ lan ra ra một cái lom xuống dấu quyền, dường như muốn nổ tung. Vẫn là không cách nào toàn lực phát huy ra thần tôn cảnh lực lượng, bằng không, vị này bạch cốt tháp một quyền là có thể đánh bạo nó. Lăng Thiên có chút không cam lòng nói, hắn tuy là trưởng khống thần tôn cảnh kiếp trước thân thể, thế nhưng cảnh giới cùng lực lượng linh hồn đều chưa đạt đến thần tôn cấp. Hiện tại hắn tựu như cùng đứa trẻ 3 tuổi cầm một thanh nặng trăm cân đại chùy, khó có thể huy động ra đại chùy lực lượng. Bất quá, dù cho không còn cách nào triệt để sử dụng thần tôn cấp lực lượng, nhưng có khả năng vận dụng một chút, liền đủ để phát huy ra kinh thiên động địa lực lượng. Tiểu tử này có chút quỷ dị, mau mau giết hắn. Khô cốt linh vị sốt ruột kêu lớn, trước mắt Lăng Thiên, để cho bọn họ nhìn không ra sâu cạn. Hắn bạch cốt chiến mâu vẽ ra vô số quang ảnh, từng cái quang ảnh cũng như có đâm thủng bầu trời lực lượng. Thái cực chiến bảo, phòng ngự tuyệt đối. Lăng Thiên đột nhiên tế xuất hai đại thiên thần khí, hiện tại không còn cách nào vận dụng luân hồi kính, hai nhà này thiên thần khí trở thành lớn nhất ỷ trượng một trong. Một cổ thần tôn cảnh lực lượng mãnh liệt tiến nhập bên trong. Hai đại thiên thần khí nhận đạo thần tôn cảnh lực lượng, triệt để cuồng bạo, phát ra hưng phấn ông hưởng tiếng. Bạch. Hai kiện thiên thần khí dung hợp, một cổ gần với thần tôn cảnh lực lượng lan tràn ra, hóa thành mở thái cực đồ, che khuất bầu trời ngăn cản hướng bọn họ công kích. Ùng ùng long. Hai đại thần tôn cảnh công kích, khó có thể rung động thái cực chiến bào một chút. Lăng Thiên ánh mắt biến được lạnh lùng xuống, lúc này Dạ Thiên thành chủ bọn họ đã cùng ma tộc các cường giả đụng vào nhau. Đối phương có ưu thế tuyệt đối, hiện tại Dạ Thiên thành chủ cùng nhân tình huống có chút nguy hiểm, lâu dài xuống, ma tộc trả giá nặng nề, vẫn có thể giết bọn hắn. Nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết này ba vị ma chủ. Lăng Thiên đột nhiên thay đổi sách lược, không đang bị động chịu đòn, thầm nghĩ, một lần đối chiến ba cái quá phiền toái, nhất định phải giải quyết từng người một. Pháp tướng thiên địa, Thái cực chiến thần. Lăng Thiên đột nhiên thì trở thành nghìn trượng cự nhân, ba đầu sáu tay, tựu như cùng viễn cổ vô địch chiến thần. Hắn khống chế thái cực chiến bảo, đột nhiên hóa thành dịch thể trạng, chậm rãi trở thành một cái màu trắng đen thái cực chiến thần. Hai đại khí linh tạm thời dung hợp, khống chế hai đại thiên thần khí lực lượng, đem bổn nguyên quá rất lớn đạo vô cùng nhuần nhuyễn phát huy được, xông về phía thiên ma thần chủ. Hỏa lão mượn lực của ngươi, đi ra đánh một trận. Lăng Thiên trong lòng mồi lửa lão đạo. Ha ha ha, đại năng cấp bậc chiến đấu, lão phu rất lâu không có tham gia. Chỉ cần ngươi thần tôn bổn nguyên đầy đủ, lão phu giết sạch bọn họ cũng không có vấn đề gì. Hỏa lão tiếng cười to vang lên, nó đột nhiên khống chế này chấn ngục thần đỉnh phóng lên cao, hung hăng chấn áp hướng Tu La Ma chủ. Hô! Liên chấn ngục thần đỉnh đi ra trong nháy mắt, Lăng Thiên cảm giác được, trong cơ thể mình thần tôn lực điên cuồng tiêu hao, bị hỏa lão điên cuồng hấp thu. Ầm ba! Ngập trời ngọn lửa màu vàng, hủy thiên diệt địa bao phủ hướng Tu La Ma chủ, đây chính là diệt thế ngày lửa, nhờ thần tôn lực, diệt thế ngày lửa cơ hồ triệt để thức tỉnh. A a! Này là thế nào hỏa diễm? Ngay cả ta thần lực đều có thể thiêu đốt, ta cửu tinh đổ long đao đều hòa tan. Tu La Ma chủ hoảng sợ kêu lớn liên tục, bị hỏa lão triệt để áp chế xuống. Hỏa lão bản thân liền là vượt qua mãi mãi đại năng, thậm chí trải qua kỷ nguyên hủy diệt cùng trọng sinh. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng ủng hộ, dù cho thần tôn đều có thể nhất chiến. Hiện tại chỉ còn dư lại ngươi. Lăng Thiên mắt lạnh nhìn về phía bộ xương khô linh vị. Bộ xương khô linh vị cả người run lên, nếu như không phải nó không có da rẻ, có lẽ sẽ kích khởi dung một cái hàn ý. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhân tộc làm sao sẽ xuất hiện ngươi mạnh mẽ như vậy đại năng? Lẽ nào ngươi là viễn cổ ngủ say thức tỉnh tuyệt thế đại năng? Bộ xương khô linh vị hoảng sợ suy đoán. Lăng Thiên triệu hoán đi ra người giúp đỡ, liền kinh khủng như vậy, bản thân của hắn khả năng cường đại hơn. Đại năng chết liền nói cho ngươi biết. Lăng Thiên mở rộng ra rất lớn rơi, nắm đấm đánh ra, trấn áp càn khôn, quyền phá tinh không, võ đại đạo lực lượng bị vô cùng nhuần nhuyễn phát huy được. Hắn hôm nay mạnh nhất chính là thân thể thế nhưng thần tôn cảnh, đủ để trấn áp xuống toàn bộ địch nhân. Thình thịch, bộ xương khô linh vị trong tay bạch cốt chiến mâu bị một quyền oanh kích vốn lượn xuống, phảng phất đại cung mở dạng, kém chút bẻ gãy. Cả thân thể nó cũng bị đánh bay ra ngoài ngoài ngàn dặm. Giết! Lăng Thiên theo đuổi không bỏ, vượt qua không gian, một lần trùng kích đến trước mặt đối phương, căn bản không cho đối phương ly khai khoảng cách, lấy thân thể đã đấu phương thức gần người mà chiến. Chương 983, liên tiếp kích sát ma chủ. Giết! Lăng Thiên theo đuổi không bỏ, vượt qua không gian, một lần trùng kích đến trước mặt đối phương, căn bản không cho đối phương ly khai khoảng cách, lấy thân thể đã đấu phương thức gần người mà chiến. Thương thương thương trên ba. Bộ xương khô linh vị tại cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ cận chiến vô địch, thế nhưng đối mặt Lăng Thiên thần tôn cảnh thân thể bá đạo lực lượng, triệt để rơi vào hạ phong. Bọn họ mỗi một lần va chạm, đều phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Chậm rãi bộ xương khô linh vị thân thể, lan ra ra từng vết nước, những thứ này vết dạn càng ngày càng dày đặc kinh khủng. Đi chết đi cho ta. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vũ kích ở đối phương xương sọ đắp lên, thần tôn lực mãnh liệt ra, lấy lực lượng tuyệt đối, nghiền ép hướng đối phương. Ầm. Bộ xương khô linh vị phát ra không cam lòng thê kêu thảm thiết, nổ tung ở giữa không trung, hình thần câu diệt, xương hóa thành vô số ánh huỳnh quang mảnh vụn. Điều đó không có khả năng. Cốt thần ma tộc làm sao sẽ bị nhân tộc cho giết? Hắn dĩ nhiên chu diệt linh vị. Ma tộc các cường giả, hoảng sợ kêu to lên, tam đại ma chủ ở trong mắt bọn họ cơ hồ là nhân vật vô địch, tuyệt vực ma tộc thống quân trong, mạnh nhất người, thống soái tối cao. Thế nhưng hiện tại, lại bị Lăng Thiên kích sát một cái. Một cái linh vị cảnh viễn cổ đại năng ngã xuống, đủ để kinh động vạn giới, dẫn tới lớn sóng lớn. Khác hai đại ma chủ cũng xem sợ run rẩy tim gan, bị Lăng Thiên thực lực kinh khủng hung hăng chấn nhiếp. Một cái ma chủ ngã xuống, tạo thành ma tộc sĩ khí giảm đi, nhân tộc liên minh các cường giả cũng cảm giác gáp lực yếu bất không ít. Hào hào hào. Liền Lăng Thiên kích sát bộ xương khô linh vị, một đoàn sinh cơ bừng bừng không có chút nào ý thức linh hồn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Này đoàn linh hồn không có có một tia chân linh lạc ấn, chỉ có thuần túy sinh cơ. Đó là bộ xương khô ma tộc cấp độ đại năng sau khi chết mới tồn lưu sinh cơ linh hồn, có để ngày thần cảnh đều thèm nhỏ dãi linh hồn chữa trị năng lực, còn hữu chủng chủng thần kỳ lực lượng, mau mau thu. Hỏa lao thanh âm từ đàng xa truyền đến. Lăng Thiên trong lòng kinh động, nay cổ thuần túy sinh cơ lực lượng, không thua gì bán thánh dược. Thu. Một lần thu lấy này không biết thuần túy sinh cơ linh hồn, Lăng Thiên lập tức rời đi mục tiêu. Ma tộc ngã xuống một cái ma chủ, nhưng bây giờ còn có hai vị tại, này hai vị ma chủ thực lực, còn hơn bộ xương khô linh vị càng cường đại hơn một bậc. Dù sao, bọn họ cũng có hoàng tộc huyết mạch, chính là trong hoàng tộc đỉnh phong tồn tại. Giết! Lăng Thiên hét lớn một tiếng, ngược lại giết hướng Tu La Linh Vị, chấn ngục thần đỉnh quá mức tiêu hao thần tôn lực. Hơn nữa, Tu La Linh Vị bị thua thế xuất hiện, sớm muộn sẽ bị kích sát. Không được, hai người bọn họ người cùng đánh ta chắc chắn phải chết. Tu La Linh Vị hoảng sợ kêu lớn, hắn là thật sợ, đến bọn họ cảnh giới này, vạn cổ khó diệt, càng là lấy được càng lâu càng không muốn chết. Muốn ta chạy trốn. Tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này, đem về ma tộc, để nhiều hơn cường giả đến trợ giúp. Tu La Linh Vị kinh sợ nghĩ đến, vì sống tiếp, hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Cựu tinh đồ long đao, bạo cho ta. Hắn đột nhiên làm ra điên cuồng quyết định, đem thiên thần khí đột nhiên ném hướng chấn ngục thần đỉnh. Chỉ thấy cây đại đao kia, như thiên phạt một dạng, từ trên trời giáng xuống, đinh giết hướng chấn ngục thần đỉnh. Ầm ầm. Liền nó định tiếp cận lúc, ầm ầm ở giữa bạo tạc, thiên thần khí bạo tạc, uy lực kinh thiên động địa. Đủ để trọng thương ngày thần cảnh. Thình thịch. Kinh khủng bạo tạc lực lượng vua, diệt thế ngày lửa vì không còn một ngống, chấn ngục thần đỉnh cũng bị đánh bay ra ngoài, lan ra ra vô số vết dạng, giống như là muốn nát vụn một dạng. Hắn điên sao, dĩ nhiên dẫn bạo thiên thần khí. Ma tộc triệt để liều mạng, chúng ta không muốn cho hắn cơ hội. Nhân tộc liên minh các cường giả cũng bị chấn động đến, kinh thanh kêu to lên. Một ít tới gần bọn họ chiến đấu cường giả, đều bị cuốn cuộn, hóa thành cho bụi. Vô luận là ma tộc hay là nhân tộc liên minh cường giả. Trong lúc này hành vi, để ma tộc thấy bại vong dấu hiệu, cũng cực nhân tộc liên minh tức giận. Giết ma tộc, vì chiến hưu báo thủ. Ma tộc cùng nhân tộc liên minh xung phong liều chết càng thêm vô cùng thê thảm lên. Ma tộc người điên, lão phu lần này lô lớn. Hỏa lão liên tục phun ra nhất khẩu tinh huyết, thân đỉnh vết rách, để hắn thụ thương thảm trọng. Lăng Thiên, ta không cách nào nữa giúp ngươi, lão phu hiện tại nhu cầu cấp bách khôi phục nghỉ ngơi. Hỏa lão vừa nói, bay trở về Lăng Thiên trong cơ thể. Hỏa lão yên tâm, thương thế này ta sẽ ngẫm lại phương pháp để cho ngươi khôi phục qua đây. Lăng Thiên trong lòng mùi lửa lão đạo. Hắn ánh mắt nhìn về phía giữa không trung hướng bay về phía luân hồi kính tu la linh vị, sắc ý rét lạnh, đạo, cho rằng tránh được đuổi ra khỏi là có thể rời đi nơi này sao. Ta muốn giết ngươi, cửu thiên thập địa, cũng không ngươi chỗ dung thân. Ha ha ha, chỉ cần vượt qua này luân hồi kính, ta liền có thể đem về ma giới. Tu la linh vị hưng phấn kêu to lên, hắn tới gần luân hồi kính, khoảng cách gần, hắn có thể đủ cảm giác được luân hồi kính bên cạnh ma giới khí tức. Mở cho ta. Tu la linh vị vận dụng tất cả lực lượng. Điên cuồng oanh kích đi lên, muốn phá vỡ một cái lối đi. Ngu xuẩn ra hỏa, ngươi chỉ là tại tự chui đầu vào lưới. Chỉ thấy phía dưới lăng thiên, căn bản không có đuổi bắt, hai tay hắn kết ấn, lục đạo luân hồi lực lượng phóng lên cao, cùng luân hồi kính khí tức dung hợp duy nhất. Luân hồi kính trên mặt, sáu cái thông đạo vòng xoáy xoay tròn, chậm rãi ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái lớn mắt to, cái này con mắt, phảng phất trời xanh con mắt một cái. Lộ vẻ được quỷ dị, kinh khủng, lo lắng cường đại vô cùng. Sáu đạo chu thần quang. Lăng thiên tiếng hét lớn rung động thiên địa, dẫn tới đại đạo cộng hưởng. Thật lớn luân hồi thiên nhãn, hấp thu sáu luân hồi thông đạo lực lượng, tại trong ánh mắt ngưng tụ ra một vệt thần quang. Ẩm. Màu đen thần quang, theo hắn trong đồng tử bắn ra, hủy thiên diệt địa lực lượng chu diệt hướng tu la linh vị, thiên tôn chi uy bao phủ, thiên đạo lực đều quán chú mà lên. Không. Ta còn muốn đem về ma giới, không có thể chết ở chỗ này. Tu la linh vị hoảng sợ kêu lớn, đối mặt này màu đen thần quang. Hắn cảm giác được khí tức tử vong liên tiếp áp sát tới, tại đây vô cùng lực lượng trước mặt, hắn còn không còn sức đánh trả. A a a ba. Một đạo thê lương kêu thảm thiết rung động thiên địa, để ở trận ma tộc cường giả run như cây sấy, bước lên từng cổ một hạt khí. Chỉ thấy tại màu đen thần quang bao phủ xuống, tu la linh vị liên tiếp bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành một cổ khói đen, tiêu tán ở trong thiên địa, liền một điểm khí tức cũng không từng lưu lại. Đối mặt thiên tôn cảnh lực lượng, dù cho hắn đạt đến linh vị cảnh, đều không cách nào ngăn cản. Cuối cùng một cái ma chủ, thiên ma thần chủ sớm đã hù dọa được sắc mặt tái nhợt, liên tiếp hai vị ma tộc bị kích sát, để hắn nhìn không thấy một chút hy vọng. Đối mặt này không biết cường giả, hắn triệt để sợ. Nhìn lăng thiên bay qua đến, hắn lập tức đình chỉ vật lộn, hoảng sợ kêu lớn. Đừng có giết ta, chúng ta có thể dẫn dắt những ma tộc này thần phục với ngươi, van cầu ngươi đừng có giết ta. Đối mặt vô địch lực lượng, hắn không thể không làm ra như vậy tuyển chọn. Ma tộc đều đáng chết. Thái cực đồ, giết. Lăng thiên để thái cực chiến thần khôi phục thành đồ quyển, quần quận ra, hóa thành vô số thái cực lợi kiếm, ám sát đi lên. Dù cho cuối cùng, thiên ma thần chủ làm ra chống lại, vẫn bị lăng thiên cho mặt sát. Chương 984, ma tộc thần tôn đến. Ma tộc đều đáng chết. Thái cực đồ, giết. Lăng thiên để thái cực chiến thần khôi phục thành đồ quyển, quần quận ra, hóa thành vô số thái cực lợi kiếm, ám sát đi lên. Dù cho cuối cùng thiên ma thần chủ làm ra chống lại, vẫn bị lăng thiên cho mặt sát. Còn lại ma tộc cường giả đều hoảng sợ, bọn họ cuối cùng dựa vào, tam đại ma chủ đều bị lăng thiên đánh chết, đối mặt cái này so với ma tộc còn kinh khủng hơn tuổi trẻ, bọn họ đều sợ. Thế nhưng lúc này, trốn đi ma giới thông đạo đã đóng, bọn họ thậm chí ngay cả chạy trở về cơ hội cũng không có. Đừng có giết ta, ta đầu hàng. Rất nhiều ma tộc kinh động kêu lớn, đều chuẩn bị đầu hàng. Thế nhưng, lăng thiên căn bản không có suy nghĩ bỏ qua bọn họ, ma tộc làm nhiều việc ác, trời sinh tính bản ác. Không có khả năng thành tâm thành ý thần phục. Giết sạch bọn họ. Lăng Thiên lạnh giọng hạ lệnh, mình cũng xung phong liều chết nhập ma tộc trong trận doanh, trắng trận chu diệt ma tộc cường giả. Lúc đầu về số người còn chiếm theo ưu thế ma tộc cường giả, tại Lăng Thiên sau, tạo thành nghiêng về một phía tình huống, ma tộc cường giả đều ngã xuống. Đặc biệt Lăng Thiên vừa ra tay, cho dù là ma vương cảnh cường giả, đều chỉ có thể bị đơn giản kích sát. Ầm. Liên ma tộc cuối cùng này một nhóm cường giả sắp bị nổ tận gốc lúc, luân hồi kính kịch liệt lay động, như là bị cường đại trùng kích. Từ luân hồi trong kính, một cổ kinh thiên động địa uy áp dĩ nhiên xuyên thấu luân hồi kính áp bách tới, cổ uy áp này, áp đảo vạn đạo trên, đã siêu việt viễn cổ đại năng cấp độ. Chính là nhất tầng kết giới cũng muốn ngăn cản bản tòa đến, phá cho ta. Trên bầu trời trong đột nhiên truyền xuống một đạo thiên âm quần quần ra, rung động thiên địa. Tốt uy áp kinh khủng, có ma tộc tuyệt thế đại năng gần sắp giáng lâm. Dạ Thiên thành chủ kinh hãi lên tiếng.